Một chiêu đó lại lần nữa xuất hiện, áp lực vô tận từ trên không ập đến, cảm giác nặng nề ép buộc khiến Phục Thái Lương và những người khác không thể thở nổi. Ông, kiếm quang chiếu rọi xuống mặt đất, lại một lần nữa hóa giải được công kích từ tế thần. Dù vậy, cả Kế Ngôn lẫn Phục Thái Lương đều cảm thấy thương tích của mình càng lúc càng nặng hơn. Phục Thái Lương biết rõ mình ở lại đây cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng lại không thể rời đi. Trong cơn tức giận, ông gào lên, các người đại thừa kỳ không biết xấu hổ sao. Tuy nhiên, tiếng gào của Phục Thái Lương không hề khiến tế thần hay hoang thần chú ý. Bọn chúng chẳng quan tâm đến tiếng gầm của một con kiến như Phục Thái Lương. Mục đích của tế thần vẫn là ép Kế Ngôn giao ra Tiên Lưu Kiều. Nếu không, hắn sẽ từ từ tra tấn Phục Thái Lương và những người khác, dùng sức mạnh khủng khiếp để nghiền ép Kế Ngôn, buộc hắn phải khuất phục. Đem Tiên Lưu Kiều giao ra, nếu không ta không ngại giết bọn chúng trước. Thanh âm lạnh lùng của tế thần khiến Phục Thái Lương và các đồng bạn cảm thấy lạnh toát sống lưng. Lúc này, Phục Thái Lương vô cùng hối hận. Nếu trước đây ông đã nghe lời Lữ Thiếu Khanh và rời đi ngay, thì giờ đây có lẽ tình hình đã khác. Nhưng giờ thì đã muộn, ông đã ở lại đây, đúng như lời Lữ Thiếu Khanh, chỉ làm thêm phiền phức. Phục Thái Lương cắn răng, cố gắng kiềm chế cơn thổ huyết, rồi nói với Phong Tần và ba người còn lại. Một lát nữa các người trốn đi, ta sẽ yểm hộ cho các người trốn đi. Trong lòng Phục Thái Lương, ông không thể không nghĩ đến cái chết. Ông không muốn liên lụy đến những người trẻ tuổi này, không muốn khiến họ gặp nguy hiểm. Còn bây giờ, ông chỉ có thể dùng tính mạng của mình để tạo ra một cơ hội cho họ. Lôi Chiến cười khổ, trốn không thoát đâu. Ngay từ đầu, có lẽ còn chút hy vọng, nhưng bây giờ họ đã trở thành con mồi trong mắt Đại Thừa Kỳ. Bất kể chạy trốn ở đâu, thế giới này trong mắt bọn họ chỉ là một góc nhỏ mà thôi. Bốn người bọn họ đã rơi vào cái bẫy không thể thoát. Giờ đây, chẳng còn gì đáng tiếc. Mọi người đều tự nguyện ở lại đây, chết cũng không sợ. Vãn Miểu mỉm cười, dù sao chúng ta cũng là Đại Thừa Kỳ, làm sao có thể bỏ đồng bạn mà đi. Chúng ta không phải loại tàn bạo như bọn chúng. Chúng ta là sinh linh của thiên đạo, là chủ nhân của thế giới. Chết, không đáng sợ. Phong Tần nắm tay Phục Thái Lương, giờ phút này không cần nói thêm gì nữa. Cho dù chết, chúng ta cũng sẽ đứng vững mà chết, không thể để bọn quái vật coi thường. Phục Thái Lương trong lòng cảm động, có những người đồng hành như vậy, chết cũng không tiếc. Nhưng ông nhìn về phía Kế Ngôn ở xa xa, cảm thấy đau lòng. Hai đứa tiểu gia hỏa này không nghe lời. Ai, giá như tôi có thể dùng mạng sống của mình để đổi lấy mạng chúng thì tốt biết báo. Vì hậu bối, Phục Thái Lương không sợ hy sinh. Từ xa, tế thần lại giơ tay lên, lần này mục tiêu rõ rệt, hắn chỉ vào Phong Tần. Lực lượng khủng khiếp giống như sóng biển cuồn cuộn ập đến. Phục Thái Lương và những người khác cảm nhận được áp lực mạnh mẽ, sắc mặt thay đổi. Phục Thái Lương muốn tiến lên, nhưng không thể động đậy. Tuy nhiên, rất nhanh, áp lực giảm bớt. Nguyên nhân là Kế Ngôn đã xuất thủ lần nữa. Lần này, Kế Ngôn chủ động ra tay, hoàn toàn ngăn chặn được đòn công kích của tế thần. Phốc, Kế Ngôn bị văng lên cao, tiên huyết văng tung tóe. Một lực lượng huyền bí bộc phát trong cơ thể Kế Ngôn, hắn phun ra một ngụm tiên huyết, sau đó khí tức tăng mạnh, khôi phục được hơn phân nửa. Chuyện gì vậy? Tế thần kinh hãi. Kế Ngôn liền chủ động xuất kiếm, một kiếm quét ngang như dòng sông thời gian cắt ngang không gian, kiếm quang vượt qua thời gian như thể đến từ tận cùng thời gian, bao phủ tế thần và hoàng thần. Cuồng vọng, tế thần tức giận, khuôn mặt đỏ bừng. Hoàng thần cũng vậy, sâu kiến, ngươi không biết tự lượng sức mình. Một kẻ đã không thể đánh bại bọn chúng mà còn dám cùng lúc tấn công cả hai. Tuy nhiên, hoàng thần không ra tay mà lùi lại một bước, để tế thần đối diện với Kế Ngôn. Ngu xuẩn, tế thần quát lại, tay vươn ra mạnh mẽ đè ép, lực lượng vô hình từ tay nó khuếch tán, làm rung chuyển cả không gian. Bành, lực lượng va chạm tạo ra một vụ nổ dữ dội, sóng xung kích lan ra bốn phía. Tế thần sắc mặt không thay đổi, coi như đã đỡ được một kiếm của Kế Ngôn. Nó hừ một tiếng, sóng xung kích trước mặt tan biến, nhưng ngay sau đó lại có một kiếm phong mang từ phía sau đánh tới. Chuyện gì? Tế thần kinh hãi, không kịp tránh né, chỉ có thể vội vàng giơ tay ngăn cản. Phóp, máu đen văng ra. Mặc dù tế thần đã ngăn được một kiếm của Kế Ngôn, nhưng nó không chịu nổi, suýt nữa tay bị phế. Nhìn dòng máu từ tay chảy ra, tế thần không thể tin vào mắt mình. Lần nữa, sâu kiến lại khiến nó phải chịu thiệt, và vết thương còn nặng hơn lần trước. Khặc khặc, hoàng thần cười lớn. Sao rồi, còn trò cười cho ta không? Hoàng thần rất vui mừng khi thấy tế thần lại bị Kế Ngôn làm thiệt hại. Nó đã để tế thần ra tay, cố ý lùi lại một bên, để tế thần tự đối phó với Kế Ngôn. Trong mắt hoàng thần, Kế Ngôn là một con sâu kiến mạnh mẽ, có thể gây tổn thương cho bọn chúng. Khi tế thần bị Kế Ngôn làm xấu mặt, hoàng thần cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Đáng chết, tế thần gầm lên, sát khí càng đậm, nhưng nó vẫn kiềm chế, gầm lên một tiếng. Sâu kiến, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra Tiên Lưu Kiều, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Ở nơi xa, Phục Thái Lương và những người khác cũng đã nhận ra tình hình. Xong đời rồi, Lôi Chiến tuyệt vọng thốt lên. Bọn chúng chỉ muốn có Tiên Lưu Kiều, vì vậy mới nhiều lần lưu thủ. Phục Thái Lương càng thêm lo lắng và căng thẳng, không phải vì hậu bối của mình quá mạnh, mà là vì đối phương đã cố ý lưu tình. Đối mặt với cơn giận dữ của Tế Thần, Kế Ngôn không hề bị lay chuyển. Mặc dù vừa rồi một kiếm của anh ta đã làm Tế Thần bị thương, nhưng chính Kế Ngôn lại tiêu hao nhiều sức lực hơn. Anh ta cảm thấy rõ ràng sự mệt mỏi. Kế Ngôn lại giơ kiếm lên và chuẩn bị tấn công. Đáng chết! Tế Thần giận tím mặt, đừng nghĩ ta không dám giết ngươi. Hoàng Thần nhắc nhở một câu, giọng điệu thâm trầm. Tiên Lưu Kiều đang ở trên thân một con sâu kiến khác. Nghe vậy, mặt Tế Thần lập tức biến sắc, lộ ra sát khí lạnh lẽo, và hắn lập tức ra tay. Vậy thì người con sâu kiến này sẽ phải chết. Chỉ trong chốc lát, trời đất như sụp đổ. Nhờ sự nhắc nhở của Hoàng Thần, sát khí của Tế Thần tăng vọt. Lúc trước nó cố kìm nén, không muốn đánh chết Kế Ngôn ngay, vì nghĩ rằng có thể ép Kế Ngôn giao ra Tiên Lưu Kiều. Nhưng giờ đây, khi biết Tiên Lưu Kiều không còn ở trên người Kế Ngôn mà đang ở nơi khác, Tế Thần không còn kiên nhẫn, quyết định trực tiếp giết chết Kế Ngôn. Tế Thần duỗi tay ra, hung hăng vung một chảo về phía Kế Ngôn. Tiếng nổ vang lên, một sức mạnh khủng khiếp dồn đến, mạnh mẽ như thể muốn rời núi lấp biển. Kế Ngôn cảm nhận như mình đang lao vào biển sóng lớn, lực lượng vô hình như những lớp sóng vỗ về phía hắn. Đối mặt với một cơn sóng khổng lồ, Kế Ngôn giơ kiếm lên, dùng chính thanh kiếm của mình để đón nhận. Cả người hắn như hóa thành một thanh thần kiếm, kiếm quang chói lọi, kiếm ý rộng lớn, mạnh mẽ phản công lại, giống như hai cơn sóng lớn va vào nhau. Tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, thiên địa như bị chấn động, bùng nổ dữ dội. Cơn bão năng lượng lan rộng, làm không gian vỡ vụn, thiên địa như rơi vào cảnh hủy diệt, giống như tận thế. Những đợt sóng mạnh, cuồn cuộn dồn về phía Kế Ngôn. Lúc thì là lửa thiên hỏa, lúc thì là gió mạnh cuốn lên, lúc thì là tiếng sấm trời giáng. Dù thế nào đi nữa, Kế Ngôn chỉ đối mặt bằng một kiếm. Mỗi lần ra chiêu, kiếm quang lại một lần xé tỏa không gian, như một mặt trời tỏa ra ánh sáng chói lọi, xua tan bóng tối. Nhưng dù Kế Ngôn mạnh mẽ, hẳn chỉ là một hợp thể kỳ. Dù đã đạt đến tầng 9, dù đã mạnh mẽ hơn, hẳn vẫn chỉ là hợp thể kỳ. Chênh lệch với đại thừa kỳ là điều không thể phủ nhận. Tế Thần phát động những đòn tấn công mạnh mẽ, nhưng Kế Ngôn chỉ có thể chống đỡ trong thời gian ngắn. Cuối cùng, ánh sáng mờ dần, bóng tối bao trùm lại. Kế Ngôn bị bao phủ bởi một sức mạnh vô hình và biến mất trong bóng tối. Luân hồi sương mù cuồn cuộn như bão tố, gào thét khắp trời đất. Một lúc sau, Kế Ngôn rơi ra từ trong sương mù, ngã ẩm xuống đất. Tế Thần hừ lạnh, không thèm quan tâm đến thanh âm quanh quẩn trong không trung. Hừ, sâu kiến. Nó cảm thấy ghê tởm, giống như dẫm vào một con kiến hôi. Cuối cùng cũng giết chết được nó. Tế Thần thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, ánh mắt nó bỗng trở nên sắc bén. Kế Ngôn, dù trên người đầy thương tích, vết thương chồng chất, trông có vẻ nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn đứng lên, thân hình vẫn thẳng tắp, khí thế không giảm, ánh mắt vẫn cháy bỏng chiến ý. Tế Thần nhíu mày, chán ghét nói, buồn nôn xấu kiến. Kế Ngôn như một con côn trùng mà nó không thể giết chết dù có dẫm lên bao nhiêu lần, khiến Tế Thần cảm thấy ghê tởm. Bên cạnh, Hoàng Thần lại một lần nữa tìm được cơ hội chế giễu, không hề kiêng nể cười lớn, thế nào, ngươi không phải cũng không thu thập được con kiến này sao? Kế Ngôn giống như không bao giờ chết, khiến Tế Thần cảm thấy vô cùng chán ghét. Hoàng Thần lại chế giễu, càng khiến Tế Thần thêm buồn nôn. Giận dữ từ trong lòng bùng lên, Hoàng Thần lần nữa ra tay, hung hăng vung tay với Kế Ngôn, đi chết đi, ầm ầm. Một cơn bão luân hồi sương mù tụ lại, biến thành một bàn tay lớn đen xì, lao xuống từ trên trời. Nhìn thấy bàn tay khổng lồ giáng xuống, Kế Ngôn không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lòng lại thầm than, sự chênh lệch giữa mình và đại thừa kỳ vẫn quá lớn. Bàn tay to lớn rơi xuống, đập đá xung quanh vỡ nát, tạo ra một cơn địa chấn. Kế Ngôn trong lòng thầm than, dừng lại sao, sư đệ cần thời gian, chính mình có lẽ không kịp, Lữ Thiếu Khanh cần nửa ngày, nhưng giờ mới chỉ qua phân nửa thời gian, Kế Ngôn cảm thấy mình không thể chống đỡ lâu hơn nữa. Thực tế nếu có thể chống lại đại thừa kỳ lâu như vậy, đủ để tự hào, trên thế giới này có lẽ không ai làm được như vậy. Nhưng Kế Ngôn không hài lòng với chính mình, cảm thấy mình làm chưa đủ tốt. Kế Ngôn ngẩng đầu lên, nhìn thấy bàn tay khổng lồ rơi xuống, trong lòng lại thở dài, bất mãn với bản thân, mình vẫn quá yếu. Nhưng hắn cũng biết, có lẽ đến lúc kết thúc rồi, thương tích quá nặng, thân thể sắp sụp đổ. Một trường này rơi xuống, có thể sẽ kết thúc mạng sống của hắn. Nhưng trước khi chết, hắn quyết định cũng phải khiến kẻ thù phải trả giá. Kế Ngôn vừa làm ra quyết định, bỗng nhiên cảm giác tay mình bị chịu xuống, cúi đầu nhìn, thấy Vô Khâu kiếm đang phát sáng. Kế Ngôn theo bản năng nắm mắt lại, hắn cảm thấy mình dường như đi vào một không gian huyền bí. Nơi không gian tối đen, hắn kinh ngạc nhận ra một thân ảnh cao lớn đang đứng đó, trong tay người đó cầm một thanh thần kiếm. Nhìn thanh kiếm, Kế Ngôn trong lòng chấn động, bốn chữ hiện lên trong đầu, Chí Thành Đế Kiếm. Đây chính là thanh kiếm mà Kế Ngôn đã gặp trước đó trong Vô Thủy Chi Cảnh. Thanh Chí Thành Đế Kiếm lúc này tỏa ra ánh sáng rực rỡ, mạnh mẽ và uy nghiêm, như đang phát ra một áp lực đáng sợ. Kế Ngôn nhìn vào thân ảnh cao lớn, dù hắn cố gắng thế nào cũng không thể nhìn rõ người đó là ai. Trong mắt Kế Ngôn, người này giống như đang bị bao phủ trong một màn sương mù, chỉ có Chí Thành Đế Kiếm là rõ ràng. Hắn là ai? Là chủ nhân của Chí Thành Đế Kiếm sao? Kế Ngôn trong lòng âm thầm kinh ngạc, đây là nơi nào? Chưa kịp nghĩ rõ, thân ảnh đột nhiên giơ kiếm lên, nhẹ nhàng vung một nhát, phảng phất như chỉ là một động tác bình thường, nhưng Kế Ngôn lại đột ngột trợn mắt. Trước kiếm này, Kế Ngôn cảm thấy mình giống như một đứa trẻ 3 tuổi cầm kiếm vung vẩy, còn người trước mặt mới thực sự là bậc thầy kiếm thuật. Kế Ngôn trợn mắt, cố gắng không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào, đồng thời theo bản năng, hắn bắt đầu bắt chước động tác. Từ xa, Phục Thái Lương và những người khác nhìn thấy Kế Ngôn từ từ nhắm mắt lại, không khỏi hét lên, Kế Ngôn, hắn bỏ cuộc rồi sao? Đang chờ chết sao? Lôi Chiến cũng lắc đầu, trong lòng nặng trĩu, việc Kế Ngôn làm như vậy rõ ràng là một sự từ bỏ, nhưng điều này cũng không có gì lạ, bởi vì chiến đấu đến lúc này, mọi hy vọng đã cạn kiệt, có lẽ từ bỏ cuộc chiến là sự lựa chọn tốt nhất. Thật ghê tởm. Phục Thái Lương tức giận lao về phía Kế Ngôn, hắn không bận tâm gì nữa, chỉ lo tìm cơ hội cứu Kế Ngôn. Ầm ầm, mặt đất chấn động mạnh, bụi đất bay tứ tung, giống như cảnh tượng hủy diệt của một thế giới đen tối. Tế Thần nhếch miệng cười, bắt đầu nói, sâu kiến biến mất đi. Ông, một tiếng kiếm vang lên giữa trời đất, sau đó, một vệt quang mang vĩ đại bùng lên, sáng chói cả không gian, cả thiên địa bỗng nhiên chìm trong bóng tối. Kế Ngôn bị sương mù luân hồi bao phủ, cơ thể bị lực lượng khổng lồ đè ép xuống mặt đất, đột nhiên, dưới mặt đất bộc phát một cơn ánh sáng chói lòa. Mọi người ngẩn ra, còn có biến cố sao? Kế Ngôn không bị nghiền nát sao? Phục Thái Lương ngừng lại, trong lòng đầy sự kỳ vọng. Tế Thần cảm nhận được một cơn nguy hiểm vô cùng lớn, nó nghiến răng, gầm lên giận dữ. Với bản tính quỷ quyệt và tàn nhẫn, nó không hề có ý định để Kế Ngôn có cơ hội, nó lại xuất thủ trấn áp lần nữa. Một lần nữa, lực lượng kinh thiên động địa ập xuống, làm đại địa rung chuyển. Ầm ầm, ánh sáng lại lần nữa bùng lên, thân ảnh Kế Ngôn xuất hiện từ trong quang mang, hắn vung kiếm lên, mọi người cảm tưởng như thấy một thanh thiên thần kiếm vươn cao, cắt qua trời đất, chia cắt thế giới làm hai. Phóc, một tiếng vang nhỏ, công kích của Tế Thần biến mất. Tế Thần đứng yên, ngây người tại chỗ. Trong thế giới đầy bóng tối ấy, một luồng sáng trắng xuất hiện. Ánh sáng ấy như thể vượt qua trời đất, kéo dài đến tận cùng thế giới. Sau vài hơi thở, bóng tối lại bao phủ, che kín tất cả. Thân thể Tế Thần từ từ vỡ ra, một lỗ hổng sáng láng mở rộng, không có một giọt máu nào lộ ra. Hoàng Thần hoảng hốt, Phục Thái Lương hoảng hốt, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Kế Ngôn đã làm gì vậy? Mọi người đều bị cảnh tượng này làm cho sợ hãi. Tế Thần là một đại thừa kỳ, vậy mà lại bị Kế Ngôn chỉ với một kiếm chém thành hai khúc. Lôi Chiến toàn thân run rẩy. Tế Thần và Hoang Thần vốn là những quái vật khủng khiếp, nhưng giờ đây hắn cảm thấy chính Kế Ngôn mới là quái vật. Người bình thường sẽ thấy điều này thật không hợp lý sao? Ban đầu nghĩ rằng Kế Ngôn có thể chống lại đại thừa kỳ đã là điều không tưởng, thế nhưng giờ đây cái điều này mới thật sự không tưởng. Một hợp thể kỳ có thể chém được đại thừa kỳ thành hai khúc, ai mà tin được? Lôi Chiến cảm thấy nếu mình kể với người khác rằng một hợp thể kỳ có thể giết đại thừa kỳ, chắc chắn sẽ bị cho là điên rồ. Lôi Chiến run rẩy hỏi, hắn làm sao làm được vậy? Nhưng không ai có thể trả lời câu hỏi này, có lẽ chỉ có Kế Ngôn mới hiểu rõ. Trong bóng tối, không gian tĩnh lặng, chỉ có những cơn gió cuồng phong thổi qua. Một lúc lâu sau, sương mù luân hồi từ từ lan tan, thân thể Tế Thần khép lại, nó khôi phục lại trạng thái bình thường. Tuy nhiên, trên mặt nó vẫn còn đầy vẻ kinh hãi, nó không thể tin được rằng mình lại bị chém thành hai nửa. Không giống như Hoang Thần trước đây, Tế Thần là chủ thân, một đại thừa kỳ chính thống, thế nhưng nó không hề phòng bị, và chỉ trong một nháy mắt đã bị Kế Ngôn chém thành hai khúc. Một cảm giác tử vong dâng lên trong lòng nó, dù bây giờ nó đã phục hồi, nhưng thực tế, nó đã bị thương nặng. Một kiếm của Kế Ngôn đã làm nó trọng thương, làm suy giảm ít nhất 1/3 thực lực, nó cảm nhận rõ ràng nguyên thần của mình bị tổn thương nghiêm trọng, nếu thêm hai kiếm nữa, có lẽ nó sẽ phải từ biệt thế giới này. Một kiếm mạnh mẽ như vậy sao có thể không khiến nó sợ hãi và kinh hoàng. Bên cạnh, Hoang Thần cũng hoảng sợ không kém. Lúc này, trong đầu nó chỉ còn một suy nghĩ, quái dị. Không sai, trước đây, thần là đọa thần, quái dị chính là từ ngữ mà nó dùng để miêu tả chính mình. Nhưng lúc này, nó không thể không dùng từ quái dị để hình dung về Kế Ngôn. Kế Ngôn có thể xẻ đôi đầu của nó, chặt đứt tay của nó và cũng có thể đánh Tế Thần thành hai nửa. Dù Tế Thần trông có vẻ tức giận và căm thù, nhưng lại lộ rõ sự e dè, khiến trong lòng Hoang Thần không khỏi cảm thấy may mắn. May mà nó đủ thông minh. Sau khi Tế Thần xuất hiện, Nó đã nhân cơ hội mà giao kế ngôn cho tế thần đối phó. Nếu không, người bị chém thành hai nửa lúc này chính là nó. Bị xẻ đầu, chặt tay, lại bị đánh thành hai nửa. Còn gì phải tiếp tục hỗn. Hoàng thần cẩn thận nhìn lên bầu trời nơi kế ngôn đứng. Kế ngôn vẫn đứng đó, đôi mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích. Thương tích trên người tuy đáng sợ, nhưng hắn vẫn đứng thẳng. Khí thế mạnh mẽ toát ra khiến cả tế thần lẫn hoàng thần phải dè chừng. Cảnh tượng quá kỳ lạ. Đối mặt với một kế ngôn như vậy, cả hai thần không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kế ngôn không chủ động tấn công, chỉ đứng yên, mắt nhắm, khiến người ta không thể không nghi ngờ rằng hắn đã mất đi. Một lát sau, tế thần nghiến răng, tức giận gầm lên. Ta không tha cho ngươi. Tế thần lại ra tay, một chảo mạnh mẽ nhằm bao phủ cả phương đồng này. Lực lượng gào thét va chạm, các quy tắc bị xé toạc. Hắn muốn hủy diệt hoàn toàn vùng đất này, khiến kế ngôn biến mất hoàn toàn trong hư không. Kế ngôn lại ra tay, một kiếm vung nhẹ. Cú đánh này nhìn có vẻ bình thường, khiến tế thần, hoàng thần và ngay cả Phục Thái Lương ở xa cũng không hiểu gì. Họ biết kế ngôn đã thay đổi, nhưng không thể nói rõ đó là sự thay đổi gì. Một kiếm bình thường như vậy lại khiến tế thần run sợ. Hình ảnh hắn bị đánh thành hai nửa lại xuất hiện, và tế thần không nói hai lời lập tức né tránh. Tuy nhiên, kiếm này của kế ngôn chỉ đơn giản là hóa giải công kích của tế thần, không hề gây tổn thương cho hắn. Tế thần càng thêm căm hận, cảm thấy mình như một kẻ hề, đáng ghê tởm, đáng chết, sâu kiến. Tế thần ngửa mặt lên trời gào thét. Kế ngôn rốt cuộc có chuyện gì? Hắn không rõ ràng. Tuy nhiên, hắn lại ra tay lần nữa, và kết quả vẫn như cũ. Kế ngôn nhẹ nhàng hóa giải mọi công kích của hắn, dễ dàng như uống nước. Tế thần bất lực, tức giận gầm lên với hoàng thần bên cạnh. Người còn nhìn gì nữa? Đối với bọn họ, những quái vật như vậy chẳng có chút cái nặng nào khi hành động. Hoàng thần trên mặt lộ vẻ nghiêm túc, cảm nhận được một cỗ áp lực từ sự biến hóa của kế ngôn. Nó cũng thử tấn công kế ngôn, nhưng khi bàn tay lớn màu đen vùng ra, một sợi kiếm quang sắc bén đột ngột xẹt qua, cắt đứt ngay trước cự trảo. Nếu không phải nó nhanh chóng tránh đi, có lẽ đã bị chém đứt ngay lập tức. Đáng chết! Hoàng thần tức giận thốt lên, không thể hiểu được tại sao chính mình lại bị kế ngôn dễ dàng hóa giải như vậy. Hơn nữa, sự biến hóa của kế ngôn dường như vượt ra ngoài khả năng hiểu biết của nó và tế thần. Tuy nhiên, nó cũng không quá lo lắng, cười lạnh một tiếng rồi nói, Trung Uy chỉ là một con kiến, dù có quái dị thế nào đi nữa cũng không thể duy trì lâu đâu. Nói xong, hoàng thần quay sang tế thần ra lệnh cùng nhau xuất thủ. Tế thần gật đầu đồng tình với ý nghĩ của hoàng thần. Mặc dù kế ngôn có vẻ mạnh mẽ và quái dị, nhưng đối mặt với hai người bọn chúng, nó sẽ không thể tiếp tục kiên trì được lâu. Giết! Hai người đồng thời ra tay, thiên băng địa hãm. Hai cỗ lực lượng kinh khủng đồng loạt tấn công kế ngôn từ hai hướng, giống như hai con ác long mở rộng nanh vuốt hung tợn lao về phía kế ngôn. Hai vị đại thừa kỳ cùng nhau ra tay, thiên địa lại một lần nữa chìm vào sự hủy diệt. Sức mạnh khủng khiếp vây tán ra xung quanh. Phục Thái Lương dẫn đầu chịu đựng cơn xung kích, lực lượng vô hình đánh trúng, tiên huyết phun ra, lập tức trọng thương, muốn chạy cũng không thể thoát. Giống như một con búp bê vải bị gió cuốn đi, mỗi lần bị đánh hắn lại phun một ngụm máu, cuối cùng rồi cũng xong. Hắn quả thật là một gánh nặng trong thế giới này. Hắn không những không tiến bộ mà còn thụt lùi rất nhiều. Phục Thái Lương cảm thấy tuyệt vọng. Hắn không sợ hãi, nhưng lại lo lắng cho hai tiểu gia hỏa. Nay lúc Phục Thái Lương đang tuyệt vọng, bỗng nghe một tiếng hô, một bóng đen từ trên trời lao xuống. Phục Thái Lương mở to mắt, là Phong Tần. Bất chấp lực lượng tấn công mạnh mẽ, Phong Tần đã liều mạng chịu thương để đến tìm hắn. Phong Tần lộ ra bản thể, giống như con mèo xá lị, trong cơn lốc lực lượng, tả xung hữu đột, cố gắng tìm nơi đặt chân yếu ớt. Dù nhìn có vẻ như tránh được, nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi ảnh hưởng của lực lượng xung kích. Tế thần và hoàng thần kết hợp, sức mạnh của họ cực kỳ hỗn loạn, dù là dư ba cũng đủ khiến bọn họ, những người tu luyện hợp thể kỳ, phải chịu đựng hết sức khó khăn. Đừng lo cho ta, Phục Thái Lương lớn tiếng hô, truyền âm qua. Phong Tần không đáp lại, cuối cùng vẫn cố gắng, mang theo thương tích, lao đến bên cạnh Phục Thái Lương, ôm chặt ta. Vạn Miểu và Lôi Chiến cũng lộ ra bản thể để hỗ trợ, cuối cùng cả nhóm thoát khỏi phạm vi xung kích và thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy hai cỗ lực lượng tế thần và hoang thần đang vây quanh kế ngôn, như hai con ác long không ngừng tranh giành con mồi, Phục Thái Lương chưa kịp cảm tạ Phong Tần, lại bắt đầu lo lắng và hô to trong đau đớn. Kế ngôn, tế thần và hoang thần liên thủ, dư ba lực lượng suýt nữa hủy diệt tất cả. Kế ngôn, mục tiêu chính của họ, bị tế thần và hoang thần tập trung tấn công, liệu còn có thể được cứu sao? Lôi Chiến thở dài, an ủi, tiếp nhận hiện thực đi. Lời tuy tàn nhẫn, nhưng đó là sự thật trong thế giới tu luyện. Dù thiên tài đến đâu, nếu không đạt được bước cuối cùng, cũng không ai dám chắc có thể vô địch được. Trong thế giới tu luyện, có rất nhiều thiên tài, nhưng cũng có rất nhiều thiên tài đã chết. Phục Thái Lương căm hận chính mình, tổ sư của ta, chẳng giúp được gì. Lữ Thiếu Khanh nói đúng, hắn quả thật là một gánh nặng. Nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh, Phục Thái Lương vội vàng nhìn ra xa, tìm kiếm bóng dáng của Lữ Thiếu Khanh. Đại triều còn chưa sẵn sàng sao? Phục Thái Lương tự nói, Thiếu Khanh, hắn có biện pháp gì không? Có biện pháp gì không? Có biện pháp gì? Lôi Chiến lại tàn nhẫn đả kích hắn. Hai đại thừa kỳ liên thủ, hắn có nghịch thiên đến mấy cũng vô dụng. Vạn Miểu cũng lên tiếng, còn chưa tới nửa ngày thời gian, Phục Thái Lương sắc mặt u ám, đúng như vậy. Kết thúc thật sao? Tại một nơi khác, gần ngọn núi cao, cách chiến trường một khoảng xa, đôi mắt trong trèo, một đôi mắt hồng sắc vẫn nhìn chằm chằm vào trận chiến phía xa. Tốt, ánh mắt hồng sắc lóe lên sự kích động, Tân Nguyên Khôi giờ nắm đấm lên, gằn giọng nói, ngu xuẩn muốn chết sao? So với Tân Nguyên Khôi, Trương Tòng Long bên cạnh sắc mặt vô cùng khó coi, hai tay siết chặt, móng tay cắm sâu vào trong thịt. Kế ngôn quá mạnh, đối mặt với Hoang Thần và Tế Thân, hai người đại thừa kỳ, hắn vẫn thể hiện xuất sắc. Việc nạo đầu và chặt tay Hoang Thần, chém Tế Thần thành hai khúc. Chiến tích tàn bạo như vậy rất dễ khiến người ta hoài nghi. Trương Tòng Long biết rõ Kế ngôn mạnh mẽ, hắn dự định sẽ nghỉ ngơi, lấy lại sức mạnh và rồi đi tìm Kế ngôn tính sổ sau. Nhưng trận chiến hôm nay khiến hắn nhận ra sự chênh lệch giữa mình và Kế ngôn lớn đến mức khó mà đuổi kịp. Khi ở Tề Châu, hắn tự tin mình chỉ kém Kế ngôn một chút, nếu cố gắng, tương lai nhất định có thể vượt qua. Suốt từ trước tới giờ, hắn tràn đầy tự tin, cho rằng mình sẽ đánh bại Kế ngôn. Nhưng ngay lúc này, sự tự tin của Trương Tòng Long đã bị đả kích. Hắn lần đầu tiên bắt đầu nghi ngờ liệu mình còn có cơ hội vượt qua Kế ngôn. Khi gặp nhau trong thế giới này, hắn đã tự nhận ra lý do Kế ngôn mạnh mẽ và cảm thấy mình chỉ còn cách một bước nữa là không thể vượt qua. Hắn quyết định rút lui, đợi đến khi mình đủ mạnh mẽ sẽ trở lại trả thù. Nhưng giờ đây, hắn lâm vào mê mẩn. Liệu hắn còn có cơ hội đuổi kịp Kế ngôn? Ít nhất, chiến tích hiện tại của Kế ngôn khiến hắn không dám tin mình có thể làm được. Hợp thể kỳ mà đối đầu với đại thừa kỳ mà có thể tạo ra tổn thương, điều đó chẳng khác gì một giấc mơ. Tân Nguyên Khôi nhận ra Trương Tòng Long không ổn, cười lạnh. Sao vậy? Ngươi không vui sao? Trương Tòng Long lắc đầu, chỉ tiếp cho Kế ngôn. Hắn chết đối với ngươi mà nói chẳng phải là chuyện tốt sao? Ít nhất có thể trừ bỏ tâm ma. Tâm ma? Trương Tòng Long lại lắc đầu. Tâm ma của ta không phải hắn, tâm ma của ta là một thứ khác. Tóm lại, bất kể thế nào, Kế ngôn chết rồi đối với ngươi và ta đều là chuyện tốt. Tân Nguyên Khôi lạnh lùng nói, giờ xem Lữ Thiếu Khanh chết như thế nào, dám trêu đùa thần linh, chết cũng không có chỗ chôn. Nhắc đến tên Lữ Thiếu Khanh, Trương Tòng Long bỗng giật mình. Đúng, đúng rồi, Lữ Thiếu Khanh, còn có Lữ Thiếu Khanh, hắn ở đâu? Hắn chắc chắn đang trốn và chuẩn bị bất ngờ tấn công. Tân Nguyên Khôi cười lớn, tấn công bất ngờ, ngươi đang nói đùa sao? Một người hợp thể kỳ có thể làm gì? Hai vị thần đều là đại thừa kỳ, bọn họ có thể bị tấn công bất ngờ sao? Thật là trò cười. Tân Nguyên Khôi lắc đầu mà nói, ngươi lo lắng về họ nên họ đã trở thành tâm ma của ngươi. Ngày nào ngươi chưa vượt qua được, ngày đó ngươi sẽ không thể siêu việt được bọn họ. Tân Nguyên Khôi với đôi mắt sắc bén nhìn Trương Tòng Long nói, hắn và Trương Tòng Long giờ đây đều là quỷ thị, thuộc về một phe, cùng chung kẻ thù. Và Tân Nguyên Khôi không ngần ngại nhắc nhở Trương Tòng Long, Kế ngôn chắc chắn sẽ chết, Lữ Thiếu Khanh cũng không thể trốn thoát. Ngươi chẳng cần phải để bọn họ vào trong lòng, bọn họ sẽ biến mất trong thế giới này và sẽ không bao giờ xuất hiện trong thế giới của chúng ta nữa. Ngươi cần phải nhìn về phía trước. Trương Tòng Long lắc đầu, ngươi không hiểu bọn họ đâu. Trong lòng y thầm nghĩ, đặc biệt là Lữ Thiếu Khanh. Tân Nguyên Khôi bật cười khinh thường, có hai vị thần ở đó, bọn họ có thể làm nên sóng gió gì? Đánh lén thật là trò cười. Tân Nguyên Khôi không nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh có thể làm được điều gì đặc biệt. Trong thế giới này, đại thừa kỳ đã là vô địch, hơn nữa lại có đến hai người, dù mười Lữ Thiếu Khanh cũng chẳng thể gây nên điều gì. Nhưng ngay lúc đó, Tân Nguyên Khôi như bị nghẹn lời, không thể tiếp tục nói ra, vì hắn nhìn thấy trên mặt đất xa xa đột nhiên xuất hiện những tia chớp màu đen uốn lượn quanh mặt đất như mầm non đầu mùa xuân vừa mới nhú lên. Tân Nguyên Khôi tưởng mình hoa mắt, định nhìn kỹ hơn thì mặt đất đột ngột rung chuyển, ầm ầm một tiếng động lớn vang lên, mặt đất trong phạm vi rộng bắt đầu sụp đổ, vô số tia chớp màu đen tràn ra, tiếng sấm chớp làm người ta sợ hãi. Tia chớp lao lên trời giống như thiên địa đảo lộn, những tia chớp đen vọt lên không trung rồi tụ lại thành một con hắc thần điểu khổng lồ, toàn thân nó đen như mực, mỗi chiếc lông vũ đều vờn quanh tia chớp giống như một thần điểu lôi đình. Hắc thần điểu lao vút lên trời với tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt Tế Thần và Hoang Thần. Hai thần kinh ngạc, mặt mũi đầy vẻ hoang mang, không dám tin vào mắt mình. Thần điểu vỗ cánh phát ra vô số tia chớp đen bao vây lấy hai thần, lộp bốp tia chớp màu đen không ngừng lấp lóe bao phủ toàn bộ bầu trời. Nhìn từ xa, cảnh tượng giống như một thế giới lôi đình khổng lồ, Dưới mặt đất, Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, trong mắt xuất hiện đồ án âm dương, nhìn lên bầu trời, nhẹ nhàng thốt ra một từ, bạo, ẩm ẩm. Lực lượng trong cơ thể hắc thần điểu bùng nổ, toàn bộ nổ tung, những tia chớp màu đen lao ra như độc xà từ tổ, không ngừng kéo dài ra xung quanh, tạo ra những vết nứt lớn trong không gian, năng lượng vô hình tỏa ra, hủy diệt mọi vật gặp phải, quang mang màu đen lan tỏa, sóng xung kích mạnh mẽ tiếp tục tấn công, phá hủy tất cả mọi thứ. Phục Thái Lường và những người khác một lần nữa bị ép phải chạy trốn xa hơn. Khi họ thoát khỏi phạm vi của vụ nổ, nhìn về hướng vụ nổ, từ xa trông giống như một quả cầu sấm sét màu đen, như một lớp màng trong suốt bao phủ lấy thế giới, bên trong là tia chớp màu đen chớp lóe, hủy diệt mọi thứ. Sức mạnh đáng sợ tiếp tục bộc phát và khuếch tán, không ngừng tấn công ra ngoài. Cả một khu vực rộng lớn đã bị phá hủy hoàn toàn, không còn gì tồn tại bên trong. Chuyện này, Phục Thái Lương và những người khác không thể nói ra lời. Đây là chiêu thức đại bá của Lữ Thiếu Khanh sao? Nó có thể so với hai đoạn thần quái vật, kết cục đồng quy vu tận. Trong sức mạnh hủy diệt này, bọn họ cảm thấy sợ hãi, lòng đầy lo lắng. Họ tự nhận nếu mình bị cuốn vào đó, chỉ trong một khắc cũng sẽ hóa thành cát bụi, hoàn toàn biến mất. Cuộc tấn công khủng khiếp này kéo dài mấy ngày, sức mạnh mới dần dần giảm bớt và bắt đầu lắng xuống. Không khí dần trở lại yên tĩnh, tia chớp màu đen phát ra những dòng điện nho nhỏ, rồi từ từ tiêu tán. Không gian bị vỡ vụn cũng bắt đầu từ từ khôi phục lại. Bầu trời dần dần trở lại như lúc ban đầu, nhưng mặt đất dưới chân lại xuất hiện một hố sâu không đáy, rộng ngàn vạn dặm, giống như một lỗ hổng dẫn vào địa ngục, nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Phục Thái Lương và những người khác tiến lại gần một chút, nhưng họ chỉ dám đứng ở rìa, không dám bước vào trong phạm vi đó. Dù cho có một số tia chớp màu đen thi thoảng lóe lên trên không, sức mạnh của chúng vẫn không hề giảm. Phục Thái Lương mở to mắt, không chớp lấy một cái, hắn đang tìm kiếm bóng dáng của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Tuy nhiên, trong phạm vi xa xa, ngoài những tia chớp màu đen nhấp nháy, không có gì khác. Đừng nói là bóng dáng của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, cả thế giới này hoàn toàn yên tĩnh, không có một cơn gió. Cái này, Tân Nguyên Khôi há hốc miệng, nhìn chằm chằm vào hố sâu khủng khiếp phía xa. Trước cái hố đó, Tân Nguyên Khôi cảm thấy mình như một con sâu kiến nhỏ bé. Trương Tòng Long khẳng định nói, đây chính là Lữ Thiếu Khanh làm ra. Trong lòng hắn cũng cảnh giác vô cùng. Nếu không phải bọn họ chạy nhanh, chắc chắn sẽ bị cuốn vào và trở thành cặn bã, biến mất trong không gian này. Không thể nào, Tân Nguyên Khôi không thể tin nổi. Hắn sao lại mạnh như vậy? Hắn có thể điều khiển tia chớp màu đen. Nhưng vừa nói đến đó, hắn lại im bặt, vì nhớ lại tia chớp màu đen đã xuất hiện khi cận hầu biến mất. Lữ Thiếu Khanh quả thật có thể điều khiển tia chớp màu đen. Đáng chết. Tân Nguyên Khôi nghiến răng, ánh mắt quét qua không trung. Hoang thần, tế thần đâu rồi? Trong lòng hắn hoang mang, chẳng lẽ hai vị thần đã bị xử lý rồi? Trương Tổng lòng sắc mặt tái nhợt, cũng đang tìm kiếm hai vị thần. Nếu như hoang thần và tế thần đã mất, Trương Tổng Long cảm thấy đây là một quyết định sai lầm. Sau một lúc, không trung bắt đầu có động tĩnh, không gian rung động, hai bóng dáng như từ hư không xuất hiện. Tế thần và hoang thần xuất hiện, hô hấp nặng nề, trạng thái không tốt. Dù là Phục Thái Lương hay Trương Tổng Long, Tân Nguyên Khôi, họ đều cảm nhận được khí tức của hoàng thần và tế thần đang suy yếu. Cả hai bị thương nặng sau cuộc bạo tạc khủng khiếp đó, sức mạnh giảm đi một nửa. Sau khi xuất hiện, hai người nhìn chằm chằm vào một điểm trong không gian, ánh mắt đầy kiên kỵ và sợ hãi. Một lát sau, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn cũng từ hư không xuất hiện. Kế Ngôn vẫn như cũ, đôi mắt nhắm nghiền, không hề động đậy. Từ lúc vừa rồi, hắn dường như đã rơi vào một trạng thái đốn ngộ nào đó. Nếu không có Lữ Thiếu Khanh bảo vệ, hắn chắc chắn đã mất mạng trong cuộc bạo tạc khủng khiếp vừa qua. Khi Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn xuất hiện, hoàng thần và tế thần trên mặt lộ rõ vẻ kiêng dè, sự cảnh giác càng tăng lên. Sau một hồi đối mặt, hoàng thần gầm lên, sâu kiến, ngươi là ai, vì sao có thể điều khiển bọn chúng? Bọn chúng mà hắn nói đến chính là những tia chớp màu đen. Dù là thân là đoạn thần, là người đại diện của hắc ám, nhưng đối với tia chớp màu đen, bọn chúng cũng tràn đầy sự sợ hãi. Đây là lần đầu tiên bọn chúng thấy một nhân loại có thể điều khiển được tia chớp màu đen rời khỏi thiên đại phổ. Thế giới này rốt cuộc đã trở nên không bình thường từ lúc nào. Lữ Thiếu Khanh cũng không khá hơn chút nào, hắn cũng bị thương khá nặng. Đối diện với hoang thần, hắn chỉ cười nhạt, ngươi đang nói đến nó sao? Nói xong, hắn đưa tay ra, một tia chớp màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, giống như một con cá nhỏ màu đen đang lơ lửng trôi nổi. Một tia chớp nhỏ màu đen lóe lên, ẩn chứa một sức mạnh thần bí, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Thấy Lữ Thiếu Khanh lại có thể dễ dàng triệu hồi tia chớp này, hoang thần và tế thần càng thêm kiêng kỵ, trong lòng bỗng thấy lạnh. Xa xa, những người xem cũng cảm thấy bất an, điều này quá bất thường. Sao con người lại có thể điều khiển được tia chớp như vậy? Tia chớp màu đen kinh khủng, vừa rồi khi nó bùng lên, mọi người đã cảm nhận được sự mạnh mẽ của nó, uy lực của nó, ngay cả đại thừa kỳ cũng khó mà chịu đựng nổi. Khi Lữ Thiếu Khanh ra tay, thời gian còn chưa đủ nhưng cũng đã khiến Hoàng Thần và Tế Thần bị thương. Nếu thời gian đủ lâu hơn, liệu Hoàng Thần và Tế Thần có bị thương nặng hơn hoặc thậm chí tử vong không? Phục Thái Lương vỗ đầu, chẳng hiểu sao không thể nghĩ ra được, thứ này sao con người có thể điều khiển được? Lữ Thiếu Khanh sao có thể điều khiển được tia chớp này? Không ai có thể lý giải, ngay cả Hoàng Thần và Tế Thần cũng không hiểu, cả bọn đều không thể điều khiển được tia chớp màu đen này. Tế Thần không tin vào mắt mình, hỏi với giọng đầy ngạc nhiên, ngươi sao có thể điều khiển bọn chúng? Ánh mắt của hắn lộ ra sự kiêng kỵ, đồng thời cũng chứa đựng sự hâm mộ sâu sắc. Nếu có thể điều khiển được tia chớp màu đen, thực lực của hắn ít nhất sẽ tăng gấp trăm lần. Lữ Thiếu Khanh thở dài, vẻ mặt đầy yêu thương, nói dài dòng quá. Từ xa, Phục Thái Lương bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, thằng nhóc này sao lúc nào cũng lý sự như vậy. Lữ Thiếu Khanh không quan tâm đến Hoàng Thần và Tế Thần, hắn chỉ tiếp tục quơ quơ tia chớp màu đen trong tay, cười nhạo nói, nếu các ngươi còn khách khí với ta sẽ cho nổ chết các ngươi đấy. Hoàng Thần và Tế Thần đều có vẻ mặt khó chịu, cảm giác như đang đối mặt với một đống phân thối, khiến bọn chúng muốn buồn nôn. Tế Thần giận dữ, ánh mắt như muốn phun ra lửa, cắn răng nói, đầu hàng đi, ta cho phép ngươi gia nhập hàng ngũ của chúng ta. Lữ Thiếu Khanh cười nhạo, các ngươi là cái gì? Một đám không có linh hồn, không phải người, cũng không phải quỷ. Sao ta lại thích các ngươi? Ta là người sẽ không cúi đầu trước mấy con quái vật các ngươi đâu. Ta thề sẽ không phản bội huynh đệ của mình. Các ngươi mau cút đi, chúng ta chỉ đến đây để mượn đường về thôi. Đừng có ở lại đây, nếu không ta sẽ giết các ngươi. Giọng điệu của Lữ Thiếu Khanh đầy kiêu ngạo, tựa như một đệ tử của gia tộc cao quý. Những lời này như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Trương Tòng Long, khiến hắn bùng nổ cơn giận dữ. Đáng chết! Phục Thái Lương nghe xong, trong lòng càng vui mừng, gật đầu. Đây mới là dáng vẻ của lăng phái chúng ta. Con người tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước quái vật. Tế Thần mặt mày u ám, ánh mắt không rời tia chớp màu đen trong tay Lữ Thiếu Khanh. Sau một hồi lâu, hắn mới quay sang nói với Hoàng Thần. Chúng ta cùng nhau ra tay. Ta không tin hắn có thể làm được như vậy lần nữa. Hắn dù sao cũng chỉ là một con kiến hôi, để điều khiển bọn chúng chắc chắn phải trả giá rất lớn. Hoàng Thần chậm rãi gật đầu. Lữ Thiếu Khanh có biểu hiện quá kỳ lạ. Đối với bọn chúng mà nói, đó là một mối đe dọa lớn. Hiện tại khí tức của Lữ Thiếu Khanh không ổn, y cũng bị thương. Mặc dù bọn hắn là đọa thần, là loài quái vật trong mắt nhân loại, nhưng bọn chúng không phải ngốc. Dĩ nhiên, bọn chúng muốn tranh thủ cơ hội tiêu diệt cái mối họa lớn này trong lòng. Không đầu hàng thì chết. Về phần Tiên Lưu Kiều, bọn chúng đã không còn quan tâm. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy bọn họ, lập tức nghiêm nghị quát. Làm gì? Muốn cùng chết sao? Đến lúc đó các người đừng có mà khóc. Cùng lúc đó, hắn tập trung năng lượng, tia chớp màu đen quanh tay hắn nổi lên, tạo thành một luồng sức mạnh đáng sợ. Hoàng Thần và Tế Thần nhìn thấy vậy, càng thêm kiêng dè, nhưng đồng thời cũng càng thêm quyết tâm. Tế Thần cười lạnh một tiếng, giọng đầy tàn nhẫn nói, cùng chết đi. Nó từ từ đưa tay ra, khí tức bên cạnh Hoàng Thần cuộn lên, chuẩn bị ra tay. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, nắm chặt tay, tia chớp màu đen biến mất. Hắn lớn tiếng nói, được rồi, đi đi, các ngươi thắng, ta đầu hàng. Phốc, Phục Thái Lương không nhịn được phun ra một ngụm tiên huyết. Bên cạnh Phong Tần và mấy người cũng muốn phun huyết, mặt đầy khó tin. Mới lúc nãy còn ra vẻ chính nghĩa, khí phách ngút trời, nói rằng nhân loại không bao giờ chịu làm nô lệ, ai ngờ ngay sau đó lại hét lên muốn đầu hàng, khiến Phục Thái Lương và những người khác không thể không hoài nghi liệu Lữ Thiếu Khanh có bị đoạt xá không. Sau khi phun máu, Phục Thái Lương giận dữ dậm chân, thật ghê tởm, thằng nhóc này, ta nhất định phải trừng trị hắn. Lăng Tiêu phái rốt cuộc đã dạy dỗ đệ tử thế nào? Cái kiểu đầu hàng này lại được nói ra thuần thục như vậy, không có chút cảm giác không hợp lý nào. Lăng Tiêu phái còn có thể giữ mặt mũi sao? Hoàng Thần và Tế Thần cũng sửng sốt một chút. Bọn chúng không phải chưa gặp qua những người tham sống sợ chết, nhưng một nhân loại như Lữ Thiếu Khanh, bọn chúng lần đầu tiên gặp. Hoàng Thần kịp phản ứng, cười lạnh, quả nhiên là một con sâu kiến tham sống sợ chết. Một kẻ như ngươi, ta đã gặp không ít. Tế Thần cũng cười lạnh, đem Tiên Lưu Kiều giao ra. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, ta như thế giả rồi, ngươi còn không tin ta sao? Ta nói đầu hàng thì đầu hàng, nam tử hán đại trượng phu, tuyệt đối không nói láo. Sâu kiến, Tế Thần lại cười lạnh liên tục, ngươi không được chọn. Sau đó ánh mắt của hắn chuyển sang phía sau Lữ Thiếu Khanh, nhìn về phía Kế Ngôn, lại một lần nữa cười lạnh, nói ra điều kiện, nếu muốn đầu hàng, giết người phía sau người đi. Ngươi không nên quá đáng như vậy, đây là sư huynh ta, tình như huynh đệ, ta không nỡ giết hắn, giết tổ sư của ta được không? Ta và tổ sư ta tình cảm có phần nhạt, Lữ Thiếu Khanh nói từ xa, khiến Phục Thái Lương tức giận đến mức mặt đỏ tía tai, liên tục giơ chân. Phục Thái Lương tức giận đến mức máu trào lên họng, miệng thổ huyết, lại còn toát ra khói, hỗn trướng đồ chơi, ta nhất định phải giết hắn. Cái khí thế của Phục Thái Lương lúc này thật kinh người. Còn muốn giết ta sao? Còn muốn bắt ta làm đầu người để nạp vào đội ngũ sao? Lang Tiêu phái mấy kẻ hỗn trướng đó dạy dỗ đồ đệ kiểu gì vậy? Đợi ta trở về, xem ta có huấn luyện cho bọn chúng một trận không. Hoàng thần cười lạnh, tiếng cười còn thêm phần sắc bén, ánh mắt nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh tràn đầy sự khinh thường. Loại sâu kiến hèn mọn này chỉ là nhân loại thôi. Với những hành động của Lữ Thiếu Khanh như vậy, bọn chúng đã gặp rất nhiều lần, không có gì lạ. Trước sự sống chết, con người liền bộc lộ bản chất ích kỷ. Đừng nói là huynh đệ sư huynh, mà ngay cả phụ mẫu, huynh đệ cũng có thể bán đứng lẫn nhau. Lữ Thiếu Khanh tiến thêm hai bước, ngay lập tức Hoàng thần và tế thần cảnh giác, đồng thanh hét lớn, dừng lại, ngươi muốn làm gì? Cho các ngươi tiên lưu kiều à? Nặng như vậy, ngươi cho rằng ta có thể ném qua đi? Lữ Thiếu Khanh thẳng thắn, khí phách đầy đủ, khiến Hoàng thần và tế thần trong chốc lát không thể phản bác. Tiên lưu kiều đúng là rất nặng, ngay cả bọn họ cũng phải tốn nhiều sức mới có thể nhấc lên được. Nghĩ đến đây, tế thần quát, ngươi lấy trước ra. Nó và Hoàng thần đều trong trạng thái đề phòng cao độ. Lữ Thiếu Khanh có thể điều khiển tia chớp màu đen, khiến bọn chúng cảm thấy rẻ rặt, không dám coi thường. Tuy họ là những kẻ tu vi đại thừa kỳ, nhưng lúc này lại cảm thấy Lữ Thiếu Khanh như mới thật sự là đại thừa kỳ, còn bọn chúng chỉ như hợp thể kỳ mà thôi. Phục Thái Lương và mọi người im lặng, Trương Tòng Long và Tân Nguyên Khôi cũng không nói gì. Đặc biệt là Trương Tòng Long và Tân Nguyên Khôi, bọn họ đều nhận ra rằng hai vị thần đáng sợ ấy lại bị một con người hù dọa. Điều này thật không thể tin được, quá mức khoa trương. Họ chỉ có thể dùng những từ này để miêu tả cảm giác của mình. Đại thừa kỳ lại sợ hợp thể kỳ, nói ra ai mà tin được. Trương Tòng Long siết chặt hai tay, cơn đau trong lòng không làm hắn dễ chịu hơn chút nào. Tại sao Lữ Thiếu Khanh lại mạnh mẽ như vậy? Hắn là con người, tại sao lại mạnh mẽ đến thế? Liệu mình có còn cơ hội đánh bại hắn, báo thù hay không? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đau đầu, nghĩ ngợi một lúc, rồi tiện tay lấy ra một pháp khí, tay phải cầm chặt, mạnh mẽ ném về phía Hoàng thần và tế thần. Pháp khí phát ra tia chớp màu đen lóe lên, khí đức mạnh mẽ khiến Hoàng thần và tế thần hoảng sợ, vội vàng tránh né. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh thừa cơ xuất thủ, mặc quân kiếm chém xuống, kiếm quang rực rỡ, cả thế giới như lâm vào sự tĩnh lặng chết chóc, không còn ánh mặt trời hay trăng sáng. Nhưng khi kiếm quang của Lữ Thiếu Khanh rơi xuống, Phục Thái Lương và mọi người kinh ngạc phát hiện bầu trời trên đầu họ xuất hiện ánh trăng sáng cùng vô số ngôi sao, ánh trăng rực rỡ, tinh quang chiếu sáng. Cái này, Phục Thái Lương và mọi người còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên xảy ra biến cố, ánh sáng tinh quang vụt tắt, bầu trời sao bạo tạc, ánh trăng sụp đổ và một cỗ lực lượng hủy diệt như muốn tiêu diệt cả thiên địa đã bùng phát. Lực lượng này tụ lại thành một cơn sóng mạnh mẽ, đổ xuống Hoàng thần và tế thần. Ánh sáng rực rỡ bao phủ những nơi đi qua, tất cả đều bị hủy diệt. Ầm ầm, lực lượng hủy diệt cuối cùng đổ xuống mặt đất, tạo thành một vụ nổ lớn, bụi mù cuồn cuộn, một cây nấm khổng lồ bùng lên giữa không trung. Lâu không tiêu tan, Phục Thái Lương và nhóm người lại một lần nữa thay đổi sắc mặt. Một chiêu này mặc dù không bằng tia chớp màu đen trước đó trong sức mạnh hủy diệt, nhưng cũng đủ khiến họ kinh hãi. Trước mặt chiêu thức này, họ cảm thấy mình không thể ngăn cản nổi. Một khi trúng đòn, thân thể sẽ tan biến. Lôi Chiến nhìn về phía Phục Thái Lương, khổ sở nuốt một ngụm nước miếng. Thái Lương huynh, các người Lang Tiêu phái quả thật chỉ là một môn phái nhỏ sao? Loại kiếm quyết này đã vượt qua cả thiên cấp rồi à? Phong Tần cũng ngạc nhiên nhìn Phục Thái Lương, hoài nghi liệu mình có bị nam nhân này lừa dối. Phục Thái Lương vuốt mặt, cảm giác như mình đang nằm mơ. Ta cũng không rõ. Hắn hoài nghi liệu môn phái Lang Tiêu mà hắn thuộc về có phải cùng môn phái Lang Tiêu của Lữ Thiếu Khanh không, hay chỉ là trùng tên mà thôi. Khi Lữ Thiếu Khanh và kế ngôn thể hiện sức mạnh vượt trội hơn, Phục Thái Lương càng thêm hoảng loạn. Khi tổ sư của họ, Alexander, kiếm quang tản ra, Hoang Thần và Tế Thần lại xuất hiện, Lữ Thiếu Khanh thở dài, chau mày. Mặc dù là đánh lén, nhưng hai thần độ cao với phản ứng nhanh chóng, dù bị đánh trúng, tổn thương không lớn. Lục Tiên kiếm quyết, Hoàng thần và tế thần hét lớn, ngươi lại dùng chiêu này, ngươi rốt cuộc là ai? Hai thần như bị dọa đến ngạc nhiên, sắc mặt biến đổi, không ngừng thét lên. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, người quen cũ, lại tiếp tục rút kiếm. Các ngươi nếu để ta chém lên 10 kiếm bát kiếm, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Kiếm quang lại bùng lên, một lần nữa xua tan bóng tối. Lữ Thiếu Khanh đối mặt với hai thần, giống như kế ngôn, thu hẹp lại hai. Phục Thái Lương lo lắng, thằng nhóc hỗn trướng này, đừng làm gì liều lĩnh. Phong Tần cũng lo lắng, hai người bọn họ quả thật là sư huynh đệ, làm việc giống nhau như đúc. Phục Thái Lương tự trách, ta căn bản không giúp được gì. Ai, hậu bối ở phía trước chiến đấu một mình đối mặt với hai, mà hắn chỉ có thể đứng nhìn. Hắn nhìn về phía xa, thầm nghĩ, cố lên, đây là những gì hắn có thể làm. Nhưng dù sao đại thừa kỳ cũng là đại thừa kỳ, Lữ Thiếu Khách nhận ra, với tình trạng này, muốn đánh bại bọn họ thật sự rất khó, không còn cách nào khác, chỉ có thể kéo dài thời gian. Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến, chỉ có thể kéo dài để chờ Kế Ngôn tỉnh lại, khi Kế Ngôn lĩnh ngộ xong, tình hình sẽ có thể thay đổi. Tuy nhiên, Hoàng Thần và Tế Thần dù sao cũng là lão hồ ly, Lữ Thiếu Khanh vừa thay đổi, bọn chúng liền nhận ra ngay. Sâu kiến muốn kéo dài thời gian sao? Hoàng Thần cười lạnh, ngu ngốc. Tế Thần lạnh lùng nói, trước tiên giết hắn, rồi xử lý những sâu kiến khác. Đúng vậy không? Lữ Thiếu Khanh đảo tay, tia chớp màu đen hiện lên, xoay tròn trên tay, giống như một con độc xà nhìn chằm chằm vào Hoàng Thần và Tế Thần. Hai thần trong lòng hoảng sợ, không thể không lùi lại một bước. Tia chớp màu đen có thể gây ra thương tổn chí mạng cho bọn chúng. Nếu bị quấn lấy, khả năng bị tiêu diệt ngay tại chỗ là rất lớn. Hai thần hậu lùi lại, ánh mắt tinh hồng của chúng không rời khỏi Lữ Thiếu Khanh. Tất cả sự chú ý đều tập trung vào hắn. Trong mắt chúng, Lữ Thiếu Khanh chính là tồn tại đáng sợ nhất. Nhưng đột nhiên, Lữ Thiếu Khanh trừng to mắt nhìn. Hắn phát hiện ra sau lưng hai thần, không gian hư không lặng lẽ vỡ ra, và từ trong đó, một bàn tay khổng lồ vươn ra, chụp lấy Hoàng Thần và Tế Thần. Hoàng Thần và Tế Thần không thể nào ngờ rằng có kẻ thứ ba lại bất ngờ tấn công. Chúng vội vã phản ứng, nhưng không kịp chuẩn bị, chỉ biết bị một lực lượng khủng khiếp bắt lấy. Sau đó, chúng ra sức giãy giụa, máu tươi văng ra khắp nơi, nhưng bất lực không thể thoát khỏi sự giam cầm. Một tiếng hố vang lên, đột nhiên một vết nứt xuất hiện, như thể không gian bị xé rách. Cơn gió mạnh mẽ từ trong đó thổi ra, mang theo vô tận cương phong. Một bóng người bước từng bước từ trong vết nứt đi ra, như thể từ một vực sâu tối tăm trở về. Cơn gió mạnh cuốn lên, thổi tung cả đất trời, khiến bụi đất và cát bay khắp nơi. Đột nhiên, một sự kiện xảy ra khiến mọi người sững sờ. Mọi ánh mắt đều tập trung vào một thân ảnh bước ra từ khe hớ. Là một người đàn ông, gương mặt sắc như đao tước, tỏa ra một khí chất khác biệt, vừa mạnh mẽ vừa bá đạo, ánh mắt sắc bén, sáng rực trong bóng tối. Y khoác bộ áo bào đen, thân thể cao lớn mạnh mẽ, mái tóc đen dài bay trong gió, trông rất tự do, không chút gò bó. Người này đứng lặng lẽ giữa không trung, như một vị quần vương hắc ám giáng lâm, tỏa ra một nguồn sức mạnh vô biên, cả thiên địa như chìm vào dưới chân hắn. Lữ Thiếu Khanh nhìn người đến, trong lòng lập tức vang lên tiếng báo động. Đến thời điểm này, lại có người xuất hiện, chắc chắn là một đại lão trong số các đại lão. Hắn liếc nhìn Hoàng Thần và Tế Thần, hai đọa thần này hiện giờ đang bị bàn tay to lớn của người này giam giữ, dù có dãy giụa cũng không thể thoát được. Đây chính là đại thừa kỳ, dù bị thương nặng nhưng vẫn là đại thừa kỳ. Trước mặt người này, chúng như những đứa trẻ. Lữ Thiếu Khanh nhìn kỹ thêm một lần, cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng, gần như khiến hắn muốn đi tiểu. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được điều này. Thánh chủ, Lữ Thiếu Khanh không thể tin nổi mà thốt lên. Hắn đã từng bị thánh chủ đâm qua, từng bị đánh bằng chùy, nên tay của thánh chủ hắn không thể nào không nhận ra. Người đàn ông này chính là ma tộc thánh chủ, thánh sơn của Tử Trạch, hàn tinh của thiên tự đệ nhất hào. Lữ Thiếu Khanh run lên, cảm thấy một nỗi sợ hãi. Thánh chủ xuất hiện ở đây, rốt cuộc là muốn làm gì? Du lịch sao? Cái loại thánh chủ cao cao tại thượng này đâu có ham thích du lịch, huống chi là đi dạo chơi kiểu này. Hắn không thể nào không lo lắng. Lữ Thiếu Khanh nhìn Hoàng Thần và Tế Thần đang bị bắt, liều mạng dãy dụa như những con gà con. Hắn cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Dù Hoàng Thần và Tế Thần bị hắn cùng Kế Ngôn đánh trọng thương và không phải trong trạng thái đỉnh phòng, nhưng dù sao bọn họ cũng là đại thừa kỳ. Lạc đa gầy vẫn còn lớn hơn ngựa bé. Hắn, một người bình thường, không thể nào làm được như thánh chủ, bắt được hai đoạn thần như bắt gà con. Thánh chủ mạnh đến mức nào? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy tim mình như ngừng đập, rất hoảng sợ. Đồng thời trong lòng hắn không ngừng tự hỏi, liệu người này đến từ thánh địa, từ thế giới này, và liệu bàn tay đen tối kia có phải là của thánh chủ? Khi thánh chủ nghe thấy Lữ Thiếu Khanh thốt lên, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng, rồi nhàn nhạt nói, làm rất tốt, ngươi quả thật không làm ta thất vọng. Âm thanh vang lên non nớt, như thanh niên trong độ tuổi dậy thì, giọng nói còn chưa trưởng thành, mang theo một chút khí chất tuổi trẻ, nhưng lại có một sức hút kỳ lạ khiến lòng người không khỏi bị cuốn theo. Mã Đức quả nhiên. Lữ Thiếu Khanh lần đầu tiên cảm thấy lạnh toát cả người. Hắn bỗng nhiên nhận ra mình đã trở thành quân cờ trong tay kẻ khác. Hắn cùng Kế Ngôn đã trọng thương Hoàng Thần và Tế Thần, nhưng giờ đây thánh chủ lại đứng sau lưng như một hoàng tước, lợi dụng hoàn cảnh để thu lợi. Tuy nhiên, cảm giác không thoải mái trỗi dậy trong lòng hắn, một mặt còn phải dò hỏi thánh chủ, mặt khác lại cảnh giác nhìn chằm chằm vào thánh chủ. Ngươi muốn làm gì? Thánh chủ vẻ mặt bình thản, không nói gì, dường như sự chú ý đã không còn dồn vào Lữ Thiếu Khanh nữa. Lữ Thiếu Khanh trong lòng mắng to, đồ chó hoang thánh chủ, thật vô lễ, so với ta kém xa. Dù thánh chủ không nói lời nào, nhưng sự hiện diện của hắn vẫn khiến tất cả ánh mắt đổ dồn về phía sau lưng hoang thần và tế thần. Cảm nhận được khí tức của hai thần đang dần yếu đi, mọi người nhận ra điều bất thường. Tuy rằng những người khác không rõ ràng, Lữ Thiếu Khanh không muốn hiểu rõ, thánh chủ đang thôn phệ hai thần. Trong lúc hoang mang, Lữ Thiếu Khanh không nhịn được mà thốt lên. Ngọa tào, ngươi đang ăn phần xào, ngàn dặm xa xôi chạy đến đây để ăn thứ này. Lữ Thiếu Khanh trong lòng không ngừng khinh bỉ. Tất cả mọi người đều cảm nhận được khí tức của thánh chủ dường như đã dừng lại một chút, rõ ràng là bị lời nói của Lữ Thiếu Khanh tác động. Phục Thái Lương vội vàng ôm trán, trong lòng than thở, tổ tông, ta bảo ngươi có thể không nói vậy không? Đối diện với một tồn tại vô cùng cường đại như vậy, sao không thể tôn kính một chút để dễ dàng giao tiếp? Tân Nguyên Khôi cũng không nhịn được mà mắng, thật là buồn nôn, sao tên này không bị đánh chết đi, miệng của hắn thật sự rất thối. Trương Tòng Long không nói gì, ánh mắt hắn nhìn lên bầu trời, giống như đang chú ý đến thánh chủ, nhưng vẻ mặt hắn lại rất kỳ lạ, không biết đang suy nghĩ điều gì trong lòng. Thánh chủ không để ý đến Lữ Thiếu Khanh, tiếp tục thôn phệ hai thần. Trên thực tế, đây không hoàn toàn là thôn phệ, mà là một loại quang mang lấp lánh trên người thánh chủ, với một sức mạnh vô hình quay trở lại, tiến vào cơ thể của hai thần. Nhưng dường như lực lượng ấy không cần thiết đối với thân thể của hoang thần và tế thần. Bọn chúng chỉ cảm thấy bản nguyên lực lượng của mình dần dần suy yếu, khiến chúng vô cùng hoảng sợ. Bọn chúng chưa từng nghĩ rằng mình, những kẻ luôn thôn phệ nhân loại, lại một ngày bị một nhân loại thôn phệ. Ngươi, ngươi là ai? Hai thần cảm nhận rõ ràng, lần này họ gặp phải một nhân loại không bình thường. Hai thần không ngừng dãy giụa, nhưng chúng chỉ dãy giụa một cách vô lực, tái nhợt. Dưới sự giam cầm của thánh chủ, mọi cố gắng của chúng đều không có hiệu quả. Ngược lại, vì dãy giụa mà lực lượng nguyên bản trong cơ thể chúng tiêu tán càng nhanh. Chỉ trong một vài hơi thở ngắn ngủi, hai thần cảm thấy như đã sống qua hàng triệu năm. Khí tức trong cơ thể yếu dần, cảm giác bất an ngày càng tăng lên. Nhưng dù chúng có phản kháng thế nào, cũng không thể thay đổi được gì. Trước sức mạnh vô cùng của thánh chủ, khí tức của chúng càng lúc càng yếu, bản nguyên bị hấp thụ không ngừng. Lữ Thiếu Khanh nhìn cảnh này, trong lòng có một cảm giác muốn ra tay. Thánh chủ thôn phệ hai thần, thực lực ngày càng mạnh mẽ. Nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh, điều này không phải tin tốt. Thánh chủ chính là kẻ thù của hắn, và Lữ Thiếu Khanh không muốn đối thủ của mình trở nên mạnh hơn. Tuy nhiên, thánh chủ dường như đã nhận ra suy nghĩ của Lữ Thiếu Khanh, chỉ đơn giản quay lại liếc nhìn hắn một cái. Lữ Thiếu Khanh lập tức từ bỏ ý định trong lòng. Ánh mắt của thánh chủ khiến hắn nhận ra, nếu dám có hành động gì, thánh chủ chắc chắn sẽ giết chết hắn, không để lại bất kỳ cơ hội nào. Không được, Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm gào thét, thánh chủ khiến hắn cảm thấy vô cùng áp lực, và không thể làm gì. Nếu không phải lúc này Kế Ngôn không thể di động, Lữ Thiếu Khanh đã sớm chạy rồi, nhưng vì kế hoạch hôm nay, hắn chỉ có thể im lặng chờ đợi, chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thời gian trôi qua, hai thần dần dần không còn dãy giụa nữa. Thân thể chúng khô héo, khí tức suy yếu cho đến khi hoàn toàn biến mất. Hồ, một cơn gió thổi qua, làm tan biến thân thể của hai thần như cát bụi trong gió. Sau khi thân thể tan rã, từ trong cơ thể chúng lại phát ra hai điểm sáng, chiếu sáng vạn trượng, hào quang chói mắt bắn lên trời cao, chiếu sáng cả thế giới này. Ánh sáng mạnh mẽ đến mức khiến tất cả mọi người vô thức phải nhắm mắt lại. Nó chói chang đến mức, nếu như mặt trời chỉ có một, thì ánh sáng trước mắt có thể là 100, 1000. Thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Ánh sáng ấy như thể có thể hòa tan cả thiên địa. Lữ Thiếu Khanh cũng phải mất một lúc để mắt có thể thích nghi với độ sáng, mới có thể mở mắt nhìn rõ. Khi mở mắt ra, Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy chính là hai vật kỳ lạ phát ra ánh sáng mạnh mẽ. Từ thân thể của hai thần xuất hiện hai viên tinh thể lớn nhỏ như ngón tay, lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Chúng có hình thoi, hai đầu hẹp lại, ở giữa rộng ra như một viên đá đã được mài rũa. Nhìn chúng, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy một cỗ rung động. Chúng giống như là những bảo vật vô song, vô cùng tôn quý, khiến hắn có cảm giác muốn quỳ xuống. Đây là thứ gì? Lữ Thiếu Khanh tròn mắt, nước bọt gần như chảy ra. Cảm giác này chắc chắn là của một bảo vật vô cùng quý giá. Nếu mang đi bán thì có thể đổi được bao nhiêu linh thạch. Ngọa tào, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên có cảm giác muốn nấm mực. Trước đây hắn cũng đã giết chết tế thần, xương thần, hoang thần, nhưng không phát hiện ra loại tinh thể này. Liệu có phải phương pháp giết chết không đúng không? Nếu vậy, hắn chẳng phải đã bỏ lỡ rất nhiều linh thạch sao? Ánh sáng chiếu rọi, xua tan bóng tối, chiếu xuống mặt đất như là xuân lộ làm dịu thổ địa khô cằn. Trong ánh sáng ấy, những hạt giống bắt đầu nảy mầm, chui ra khỏi mặt đất, đón ánh sáng mà lớn lên, rất nhanh chóng phủ lên thế giới này một lớp màu xanh biếc color. Cảnh tượng này giống như Kế Ngôn trước đó dùng kiếm chặt vào thế giới nào đó. Nơi này các loài thực vật sinh trưởng với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy, biến nơi đây thành một khu rừng nguyên thủy. Ánh sáng này cùng linh khí trước đó như là sinh mệnh nguyên tuyển, mang đến sự sống cho thế giới chết chóc này. Màu xanh biếc là biểu tượng của sinh mệnh và hy vọng. Trong ánh sáng ấy, đại địa vẫy động mang đến hơi thở của sự sống. Hoàng thần và tế thần đại diện cho hắc ám, là người phát ngôn của bóng tối, mang đến sự chết chóc và tuyệt vọng cho thế giới này. Nhưng sau khi bọn chúng chết đi, hai viên tinh thể mà chúng để lại lại mang đến sự sống và hy vọng cho thế giới này. Không thể không nói đây là một sự trâm trọng. Hai viên tinh thể tỏa ra ánh sáng trong mắt tất cả mọi người như một thứ thánh thần, ánh sáng trong trẻo không vết nhơ. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy, nước bọt gần như chảy ra. Những bảo vật này, giá trị chắc chắn là vô cùng lớn, có thể đổi được bao nhiêu linh thạch. Thật sự rất muốn có chúng, Lữ Thiếu Khanh không thể không cảm thấy có ý muốn chiếm đoạt chúng. Tuy nhiên, hắn nhìn qua thánh chủ và buộc phải kiềm chế cảm xúc này. Đây là một việc vô cùng nguy hiểm. Thánh chủ nhìn vào hai viên tinh thể, trên mặt lộ ra vẻ kích động, ánh mắt mơ màng, như thể đang nhìn một mỹ nhân tuyệt thế. Hắn duỗi tay về phía hai viên tinh thể. Hai viên tinh thể này dường như cảm nhận được nguy hiểm, bắt đầu dao động trong không trung, chỉ một chút động đậy, như thể hắn đang cố dãy rùa. Nhưng chỉ một chút thôi, thánh chủ cảm nhận được áp lực khổng lồ, sắc mặt lập tức đỏ bừng, khí tức trong cơ thể nhanh chóng bành trướng, rồi đột ngột bộc phát. Cơn sóng khí tức mạnh mẽ khiến Lữ Thiếu Khanh suýt nữa phun ra máu. Cảm nhận được sức mạnh của thánh chủ, Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, trong lòng không khỏi thầm rên rỉ. Hắn biết thánh chủ là đại thừa kỳ, nhưng không ngờ rằng thánh chủ lại mạnh mẽ đến mức khó tin như vậy. Vừa bị hoang thần và tế thần thôn phệ, giờ đây so với thánh chủ, Lữ Thiếu Khanh nhận thấy rõ ràng sự chênh lệch giữa sơ kỳ và hậu kỳ. Thánh chủ đã tu luyện như thế nào mà mạnh mẽ đến vậy? Theo lời Lạc Thương, thánh chủ cũng chỉ mới đột phá đại thừa kỳ trong gần nghìn năm qua, nhưng mới chỉ tu luyện một thời gian ngắn mà đã mạnh mẽ đến mức này, hắn ăn phải thuốc thần kỳ gì sao? Chưa kịp nghĩ thấu, Lữ Thiếu Khanh lại cảm nhận thêm một nguồn sức mạnh truyền đến, đó là hai tinh thể phát ra lực lượng khủng khiếp. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy như mình đang đối mặt với một tồn tại trí cao vô thượng, sức ép tỏa ra khiến linh hồn hắn rung động, cảm giác như một sinh mệnh thấp kém đứng trước một sinh mệnh cao cấp, không thể làm gì khác ngoài việc quỳ xuống. Có một tiếng nói như muốn bảo hắn quỳ xuống, cúi đầu bái lạy trước sức mạnh này. Lữ Thiếu Khanh đương nhiên không muốn làm vậy, nhưng cơ thể hắn lại dường như đang bị khuất phục, hai chân từ từ cong xuống, dù hắn cố gắng kháng cự cũng vô dụng, linh hồn của hắn như bị buộc phải quỳ xuống. Lữ Thiếu Khanh không chịu quỳ, hắn là người kiêu ngạo, mặt hắn đỏ bừng, cả người run rẩy, đang cố gắng chống lại. Cái gì vậy, muốn buộc ta quỳ xuống sao? Một viên linh thạch cũng không có mà lại muốn bắt ta quỳ xuống? Mờ đi, Lữ Thiếu Khanh trong lòng gầm thét, khuôn mặt vặn vẹo, cắn chặt hàm răng, cứng rắn chống lại sự áp bức buộc hắn quỳ xuống. Thân thể hắn như bị một bàn tay vô hình ép xuống, nhưng ý chí bất khuất của hắn vẫn đang cố gắng chống lại. Hắn nghĩ sẽ dùng lực lượng trong cơ thể để giải phóng, nhưng chẳng có gì xảy ra, dường như tất cả sức mạnh trong người đã biến mất, hắn chỉ còn lại một phàm nhân, đáng chết. Lữ Thiếu Khanh lại gào thét trong lòng, cắn mạnh vào chính mình, một giọt máu tươi phun ra. Đột nhiên, thân thể hắn thẳng lại, dù vẫn cảm thấy cơn áp lực lớn, nhưng hắn không chịu khuất phục, máu tươi từ khóe miệng hắn chảy xuống từng giọt. Trong lúc chống cự, vết thương của hắn càng nặng thêm, tuy vậy, ý chí không chịu quỳ xuống của Lữ Thiếu Khanh lại càng thêm mãnh liệt. Ngay khi sắp phải quỳ xuống, một ánh sáng vàng kim từ trong cơ thể hắn lóe lên, và một luồng sức mạnh mạnh mẽ trào dâng, khiến áp lực ngay lập tức biến mất. Lữ Thiếu Khanh thở phào một hơi, thân thể buông lỏng, lập tức đứng thẳng dậy, thở hổn hển, cảm giác như mình vừa mới sống lại. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh thường xuyên la hét đầu hàng, nhận thua, nhưng nếu thực sự phải đầu hàng, hắn thà chết còn hơn. Đúng là một đống đồ quái quỷ. Trong lòng hắn tràn đầy sự căm phẫn, hung hăng nhìn chằm chằm vào hai viên tinh thể, rồi mắng to, quả nhiên là phân kết tinh. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy Kế Ngôn vẫn đứng yên, dường như không bị ảnh hưởng gì. Đột nhiên Lữ Thiếu Khanh đứng dậy, khiến thánh chủ chú ý đến mình. Thánh chủ cũng có chút bất ngờ, hai người này. Trong lòng thánh chủ, hắn đánh giá Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn cao hơn một chút. Dù là Phục Thái Lương hay Trương Tòng Long, Tân Nguyên Khôi, họ đều cách sai như vậy, còn phải quỳ xuống, nhưng Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn lại đứng thẳng, gần như không chịu ảnh hưởng từ tinh thể, thật có chút thú vị. Thánh chủ thầm nghĩ, rồi lại chuyển ánh mắt về phía hai viên tinh thể. Trong tất cả mọi người, chỉ có hắn mới biết rõ lai lịch của chúng. Nhìn vào sự kháng cự với tinh thể, thánh chủ không có bất kỳ động tác nào, nhưng trong cơ thể hắn lại tỏa ra một làn sương mù màu đen. Sương mù màu đen tỏa ra từ cơ thể thánh chủ, giống như có sinh mệnh quấn quanh bên người hắn. Lữ Thiếu Khanh suýt nữa nhảy dựng lên, thánh chủ vậy mà bị hắc ám ăn mòn, trở thành một con quái vật cẩu trảo giang sao. Trương Tòng Long và Tân Nguyên Khôi ở xa nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt trừng to, không dám tin vào những gì mình đang thấy. Cái này, khá này, hắn vì sao lại? Trương Tòng Long và Tân Nguyên Khôi hoảng hốt, không thể tin nổi. Thánh chủ cũng là cùng một loại người với họ sao? Nhưng tại sao thánh chủ lại có thể giết được hoang thần và tế thần? Dù đám chìm trong hắc ám, họ vẫn giữ được tư tưởng độc lập, nhưng không có nghĩa là họ không còn là con người nữa. Nhiều chuyện họ vẫn bị hạn chế. Ít nhất, họ không dám tấn công những tồn tại như hoang thần và tế thần. Họ cũng không thể vượt qua cấp bậc này. Dù sao, trong thế giới của các đại thần, đẳng cấp của tồn tại rất nghiêm ngặt. Hoang thần và tế thần là những tồn tại cấp cao, có thể áp chế hoàn toàn những quái vật cấp thấp, giống như Trương Tòng Long và Tân Nguyên Khôi. Họ dám đối đầu với những quái vật cấp bậc như hoang thần và tế thần, nhưng họ sẽ dễ dàng bị giết chết ngay lập tức. Thế nhưng, thành chủ không hề lo lắng như vậy. Tại sao lại như thế? Trương Tòng Long và Tân Nguyên Khôi không thể hiểu. Không những có thể phản vệ hoang thần và tế thần, mà thánh chủ còn thể hiện sức mạnh vượt trội hơn chúng. Thánh chủ làm thế nào mà làm được? Sương mù luân hồi bao quanh thân thánh chủ, theo tâm trí hắn cử động. Sương mù như hai bàn tay lớn, nhẹ nhàng bao vây hai viên tinh thể lại. Áp lực mạnh mẽ khiến người ta cảm thấy phải quỳ xuống. Sương mù luân hồi dần dần di chuyển hai viên tinh thể về phía thánh chủ. Thánh chủ biểu lộ trên mặt đã trở nên căng thẳng, tốn rất nhiều sức lực. Dưới sự điều khiển của hắn, sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng hai viên tinh thể cũng di chuyển đến trước mặt hắn. Lúc này, sắc mặt thánh chủ đã đỏ bừng, hắn âm thầm nghiến răng, cố gắng hết sức. Hai viên tinh thể bị bao bọc trong sương mù luân hồi, quang mang không ngừng lóe sáng. Dù chúng chỉ lặng lẽ nằm trong sương mù, nhưng lại khiến người ta cảm thấy sự dãy giụa, như thể muốn thoát ra. Thánh chủ lúc này giống như một ngư dân bắt được hai con cá lớn cực kỳ mạnh, đang dùng hết sức lực để kéo chúng lên từ dưới biển, khiến cơ thể hắn gần như kiệt sức. Ngay khi thánh chủ cố gắng thu ngắn khoảng cách giữa hai viên tinh thể, bỗng nhiên một khuôn mặt xuất hiện bên cạnh. Thánh chủ, người tốt, nụ cười nhếch miệng kia khiến thánh chủ có một ý nghĩ muốn ra tay đánh một quyền. Thánh chủ không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng. Một cỗ lực lượng bộc phát từ thân thể hắn, bay thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không tránh, mà chọn cách đối đầu trực diện. Lữ Thiếu Khanh bị đẩy bay ra, thân thể lao xuống đất, nặng nề rơi xuống hố sâu không thấy đáy. Ở xa, Phục Thái Lương nhìn thấy cảnh này, kinh hãi nhảy dựng lên, không thể tin vào mắt mình. Làm gì vậy? Lữ Thiếu Khanh sao lại đi trêu chọc ma tộc thánh chủ? Chẳng lẽ cũng là kẻ thù sao? Lôi Chiến im lặng, hắn đi trêu chọc đối phương làm gì? Đây rõ ràng là đối đầu với một kẻ mạnh hơn cả hoang thần và tế thần, hắn muốn chết sao? Phục Thái Lương không hiểu, những người khác cũng không hiểu. Ta đi đây. Sau nửa ngày, Lữ Thiếu Khanh từ dưới sông lên, khóe miệng còn dính máu, vừa đi lên, vừa chỉ vào thành chủ mà mắng to. Làm gì vậy? Cùng ngươi chào hỏi, ngươi liền đánh người, ngươi lúc nào cũng bá đạo như vậy sao? Thánh chủ lạnh lùng nhìn hắn, không nói lời nào, nhưng ánh mắt đầy tức giận và bất đắc dĩ. Lữ Thiếu Khanh lại tiến đến trước mặt thánh chủ, chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm đi vòng quanh thánh chủ. Đôi mắt của hắn nhìn thánh chủ đầy hả hê, khiến thánh chủ có cảm giác bất an, giống như bị một áp lực vô hình đè nặng. Dù thánh chủ sống trong thánh sơn, nhưng điều đó không ngăn cản hắn hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh. Hắn có mối liên hệ với hắc ám, vì vậy cũng biết về Lữ Thiếu Khanh. Hắn chú ý đến Lữ Thiếu Khanh từ lâu, và sau đó mọi chuyện bắt đầu phát sinh, tạo ra những tình huống mà kế hoạch của hắn có thể được thực thi. Thánh chủ hiểu rõ về Lữ Thiếu Khanh, người này rất giảo hoạt, rất nhiều mưu mẹo, thiên phú vượt trội, thực lực mạnh mẽ và khó lường. Đặc biệt, sự thần bí của hắn khiến thánh chủ phải kiêng dè. Lữ Hiếu Khanh có mối liên hệ sâu sắc với bóng tối, như một con chó săn của hắc ám, nhưng cũng có thể khắc chế hắc ám. Thánh chủ không thể nhìn thấu Lữ Thiếu Khanh, không thể hiểu được hắn là người như thế nào. Đối với những gì không thể hiểu, người ta thường sẽ cảm thấy sợ hãi. Dù có áp lực trước Lữ Thiếu Khanh, nhưng thánh chủ không nói gì. Hắn muốn xem Lữ Thiếu Khanh sẽ làm gì. Trong tình huống này, ai lên tiếng trước, người đó sẽ thua. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục đi vòng quanh, nhìn thấy thánh chủ im lặng, hắn càng tỏ ra vui vẻ. Hắn giơ tay lên, từ từ dò xét vào trong luân hồi sương mù trước mặt thánh chủ. Hố, luân hồi sương mù lập tức tách ra một nửa, hai viên tinh thể rời khỏi thánh chủ một khoảng lớn. Khoảng cách này tương đương với nửa ngày công sức mà thánh chủ vừa rồi bỏ ra uổng phí. Thánh chủ trợn tròn mắt, tóc dài của hắn bay trong không khí không có gió, sát khí tràn ngập, áp lực khủng khiếp bao trùm xung quanh. Không gian xung quanh bắt đầu xuất hiện vô số vết nứt. Người bình thường sẽ sớm bị dọa cho điên cuồng vì loại áp lực này. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cũng cảm thấy hoảng hốt, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười, không hề có chút ảnh hưởng nào từ thánh chủ. Lữ Thiếu Khanh lại từ từ giơ tay, tiếp tục đưa về phía luân hồi sương mù. Điều kiện gì? Thánh chủ lên tiếng, giọng nói mang một chút non nớt nhưng lại cực kỳ êm tai. Tuy nhiên, trong sự bình tĩnh ấy lại ẩn chứa sát ý sâu sắc. Nếu không phải vì muốn kiểm soát hai viên tinh thể trước mắt, thánh chủ chắc chắn sẽ ra tay đánh Lữ Thiếu Khanh thành cạn bã. Nhưng hiện tại, vì không muốn phân tâm, hắn giữ sự điềm tĩnh tuyệt đối. Mọi người đều là người thông minh, vì thế hắn không dài dòng, trực tiếp hỏi Lữ Thiếu Khanh muốn gì. Lữ Thiếu Khanh cười càng vui vẻ hơn. Điều này chứng tỏ thánh chủ hiện tại đã lâm vào thế khó, đồng thời cũng khẳng định rằng hai viên tinh thể này vô cùng quý giá và quan trọng đối với thánh chủ. Hắn sẵn sàng cúi đầu trước Lữ Thiếu Khanh, nhưng lại không muốn buông tay. Lữ Thiếu Khanh liếc qua hai viên tinh thể thêm một lần nữa, lau nước bọt, rồi cười nói với thánh chủ, trước đây người đã từng khi dễ ta sợ người lại sẽ tiếp tục làm như vậy. Thánh chủ lại lùng đáp, chỉ cần người không quấy rối ta cam đoan người sẽ không sao. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, hắn biết rằng bất kỳ lời cam đoan nào cũng chỉ là lời hứa suông, chỉ có lời thề mới đáng tin, thề đi. Lữ Thiếu Khanh nói với thánh chủ, ta cần một cam đoan nhỏ thôi, thề. Thánh chủ lại lùng nói, không có khả năng, là một thánh chủ vĩ đại, làm sao có thể bị người như thế bức hiếp, không ai có thể khiến hắn chịu sự sỉ nhục như vậy. Dù hiện tại, hắn cũng quyết không đồng ý. Thánh chủ nhìn chăm chăm Lữ Thiếu Khanh, chậm rãi mở miệng, giọng nói của hắn mang theo một loại áp lực vô hình. Ta không định giết người, hiện giờ vẫn là như thế, ngươi còn sống có ích hơn đối với ta. Lời này của thánh chủ như một lời giải thích, rõ ràng nói cho Lữ Thiếu Khanh rằng, hắn không cần phải lo lắng sẽ bị thánh chủ giết hại trong thời gian tới. Nghe xong, Lữ Thiếu Khanh không kìm được mà chửi mắng, chỉ vào thánh chủ và quát lớn. Đồ chó hoang, ta đã biết rõ cái tên hỗn đản này chẳng phải người tốt lành gì. Ta có chỗ nào đắc tội ngươi sao? Đâm ta, nện ta, hại ta, tính toán ta, có phải ta đào mộ tổ tiên nhà ngươi không? Vẫn dám gọi là thánh chủ, ta thấy ngươi giống như thánh chó còn đỡ, không? So với chó còn đáng ghê tởm hơn, hèn hạ vô sỉ, hạ lưu bẩn thỉu. Càng nói, Lữ Thiếu Khanh càng phẫn nộ, một lần nữa nắm lấy tay, xâm nhập vào luân hồi sương mù, rồi dùng sức hút mạnh mẽ. Luân hồi sương mù lần nữa bị thôn phệ đi gần hết một nửa, mà lúc đầu nước luân hồi sương mù đen đặc, qua sự thôn phệ của Lữ Thiếu Khanh đã chuyển sang màu xám, sắc thái phai nhạt rất nhiều, hai tinh thể phát sáng rách ra, lắc lư một hồi, có dấu hiệu như sắp vỡ. Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục kéo giãn khoảng cách với thánh chủ, khiến thánh chủ suốt nửa ngày qua cũng không làm được gì. Sắc mặt thánh chủ đầu tiên đỏ lên, sau đó trở nên tái nhợt, khí tức trở nên hỗn loạn, hắn đang cố gắng ổn định hai tinh thể, thở hổn hển hai lần. Sau đó luân hồi sương mù lại trở nên đậm đặc, hai tinh thể cũng dần ổn định, thánh chủ mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn phẫn nộ nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong khi Lữ Thiếu Khanh chỉ mỉm cười và giơ tay lên, như thể không hề lo lắng. Lúc này, thánh chủ cũng cảm nhận được cơn đau đầu, Lữ Thiếu Khanh đã đạt đến một mức độ có thể thật sự khiến hắn phải lo lắng. Thể không? Lữ Thiếu Khanh nhẹ giọng hỏi, giống như đang nói chuyện với bạn gái, dịu dàng và ôn nhu. Chỉ là yêu cầu nhỏ nhặt như thế mà ngươi cũng không đồng ý, thề. Dĩ nhiên là không thể, thánh chủ lạnh lùng đáp lại, ngươi có thể thử lại lần nữa, một khi bọn chúng chạy trốn, ngươi nghĩ ta sẽ làm gì ngươi, làm sao đối đãi Lữ Thiếu Khanh, đương nhiên là sẽ áp chế hắn, miên nát hắn như cát bụi. Lữ Thiếu Khanh nhìn hai tinh thể, trong lòng lén thầm tính toán, hắn hiểu rõ, nếu thánh chủ không thu phục được chúng, sự giận dữ của hắn chắc chắn sẽ đổ hết lên đầu Lữ Thiếu Khanh, đối mặt với thánh chủ mạnh mẽ hơn cả hoàng thần và tế thần, Lữ Thiếu Khanh chẳng có lá bài tẩy nào có thể chống lại. Thậm chí là cái lá bài tẩy từ tên ma quái kia, Lữ Thiếu Khanh cũng không có chút tin tưởng nào. Nhưng, Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa thăm dò tay vào trong luân hồi sương mù, không phải tấn công, mà là nhìn thánh chủ, nói, chờ ngươi thôn vệ bọn chúng xong, ngươi cũng sẽ ra tay, chết sớm hay muộn cũng không có gì khác biệt. Lữ Thiếu Khanh nói, trong giọng nói lộ rõ sự kiên quyết và sát khí, dù sao ta không thể đánh lại ngươi, hiện tại là cơ hội tốt nhất, ta không giết được ngươi, nhưng có thể làm ngươi gặp khó khăn. Bọn chúng thật sự quan trọng với ngươi sao? Chạy đi, có thể khóc cả ngàn năm cũng không sao. Thánh chủ sắc mặt trở nên âm trầm hơn. Nếu chạy, chẳng những khóc ngàn năm, mà có thể khóc cả vạn năm. Mưu tính lâu như vậy, đây là cơ hội tốt. Nếu bỏ qua, cả đời sẽ không có lần thứ hai. Thánh chủ hít sâu một hơi, rồi lạnh lùng nói, ta sẽ không thề, nhưng ta có thể cam đoan sẽ không động thủ với các ngươi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, tâm thần khẽ động, lại hấp thu một chút luân hồi sương mù, mặc dù không nhiều, nhưng cũng đủ khiến sắc mặt thánh chủ càng thêm khó coi. Như lời ngươi nói, không có cách nào thương lượng. Cảm nhận luân hồi sương mù bị thôn vẹn lần nữa, sắc mặt thánh chủ càng thêm khó chịu. Nhưng hắn không phải loại người dễ bị khuất phục, cắn răng, hắn rút lại phần lớn lực lượng, khiến hai viên tinh thể phát sáng lóa mắt, bắn lên trời. Thánh chủ, trong ánh mắt kinh ngạc của Lữ Thiếu Khanh, vung một quyền về phía hắn, cũng giống như trước, thiên địa chấn động, hư không vỡ vụn, giữa lửa và điện, quyền của thánh chủ đánh thẳng vào Lữ Thiếu Khanh. Nắm đấm nổi lên những dao động mạnh mẽ, mang theo sát khí vô hình, tấn công liên tiếp vào người Lữ Thiếu Khanh. Đây là một quyền có thể phá vỡ cả thiên địa, chứa đựng toàn bộ sự phẫn nộ và sát ý của thánh chủ. Lữ Thiếu Khanh không ngờ thánh chủ lại quyết đoán như vậy, chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy quyền của thánh chủ rơi xuống. hắn không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đỡ lấy quyền này. Oanh! Lữ Kiều Khanh cảm giác như cả thế giới đập vào mình, tất cả trọng lượng của thế giới như hợp lại thành một lực mạnh mẽ đổ ập lên người hắn. Lực lượng khủng khiếp, không thể chống đỡ, thân thể hắn bắt đầu vỡ vụn trong một hơi thở, đầu tiên là huyết nhục nát vụn, rồi đến xương cốt bị nghiền nát. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy linh hồn mình cũng bị lực lượng đáng sợ đó xé nát. Xong đời rồi, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đầu óc trống rỗng, hắn muốn làm gì đó, nhưng thân thể không thể hành động dưới sức mạnh này, thánh chủ quá mạnh mẽ. Như Thái Sơn đè xuống, hoàn toàn áp chế hắn. Giờ đây, Lữ Thiếu Khanh mới thật sự cảm nhận được thực lực của thánh chủ. Một quyền này có thể trực tiếp đánh chết hắn, khi xương cốt của Lữ Thiếu Khanh gần như hóa thành một phần. Trong tay hắn chữ vật giới chỉ đột nhiên phát nhiệt, một cỗ lực lượng nhu hòa lan tỏa ra, nhanh chóng bao phủ lấy hắn. Sau một khắc, ầm ầm, Lữ Thiếu Khanh như một ngôi sao băng lao xuống mặt đất, rơi vào trong một hố sâu, ngã thật sâu dưới lớp bùn đất. Thánh chủ thu tay lại, lại một lần nữa xuất thủ để sương mù luân hồi trong cơ thể hắn quét sạch, rồi lại tiếp tục bao bọc hai viên tinh thể. Khi thánh chủ ra tay, hai viên tinh thể liền rời khỏi nhau, tạo thành một khoảng cách lớn, khiến tất cả những nỗ lực trước đó của hắn trở thành vô ích, thánh chủ lại phải bắt đầu từ đầu. Dù vậy, sắc mặt thánh chủ không thay đổi, trong lòng không hề gợn sóng. Hắn tự tin rằng một quyền của mình có thể dễ dàng xử lý Lữ Thiếu Khanh, diệt trừ tên Lữ Thiếu Khanh này, mọi chuyện sẽ ổn thỏa, không ai có thể ngăn cản hắn nữa. Những người khác, hắn không hề để tâm, không có Lữ Thiếu Khanh ở đây, tâm trạng thánh chủ trở nên tốt hơn, cảm thấy nhẹ nhõm. Hừ, không biết trời cao đất dày sao lại có kẻ như vậy. Thánh chủ trong lòng âm thầm nghĩ, vốn không có ý định giết ngươi, nhưng ngươi lại tự tìm đường chết. Nhưng chỉ sau hơn một phút, khi thánh chủ lại một lần nữa rút ngắn khoảng cách giữa hai viên tinh thể, một tiếng nói vang lên. Đồ chó hoang, ngươi đánh ta đau quá, ngươi phải bồi thường tiền thuốc men cho ta. Sắc mặt thánh chủ có chút cứng lại, trong lòng đầy kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lại xuất hiện trước mặt mình. Mặc dù sắc mặt Lữ Thiếu Khanh tái nhợt, không thể che giấu khí tức thương tích, nhưng hắn vẫn nhảy nhót vui vẻ, không hề có vẻ gì là đã thất bại. Thánh chủ giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại kinh hoàng. Hắn cảm thấy mình đã quá coi thường Lữ Thiếu Khanh. Cái quyền vừa rồi gần như đã dùng đến 9 phần lực lượng, đừng nói là Lữ Thiếu Khanh, ngay cả Hoàng Thần và Tế Thần cũng có thể bị một quyền đánh chết. Thực lực của thánh chủ có thể nói là đứng đầu trong thế giới này, nhưng lại không thể đánh chết một người hợp thể kỳ như Lữ Thiếu Khanh. Hắn biết Lữ Thiếu Khanh có điểm kỳ lạ, nhưng không ngờ lại kỳ lạ đến mức này. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện không chỉ khiến thánh chủ kinh ngạc, mà còn làm mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng. Khi bọn họ thấy Lữ Thiếu Khanh bị thánh chủ một quyền đánh ngã xuống đất, Phục Thái Lương đã chuẩn bị rơi lệ. Hắn đã chuẩn bị tâm lý mất đi Lữ Thiếu Khanh. Người hậu bối này, Tân Nguyên Khôi thì đang lai hoay, còn Trương Tòng Long lộ rõ vẻ nhẹ nhõm. Mọi người đều nghĩ Lữ Thiếu Khanh chắc chắn đã chết, nhưng giờ phút này Lữ Thiếu Khanh lại xuất hiện, nhảy nhót vui vẻ, khiến họ không biết phải nói gì. Dù thánh chủ cũng không biết phải nói gì, giờ phút này hắn cũng cảm thấy khó có thể thích ứng với tình huống. Lữ Thiếu Khanh đứng trước mặt thánh chủ, cười tủm tỉm, nhưng trong lòng hắn cũng không ít lo sợ. Hắn nhẹ nhàng sờ tay vào chiếc nhẫn chữ vật của mình. Nếu không có ma quái tiểu đệ, có lẽ lần này hắn thật sự sẽ gặp nguy hiểm quá, chỉ thiếu chút nữa là xong đời. Cả hai im lặng nhìn nhau, trong lòng mỗi người đầy những suy nghĩ phức tạp. Sau vài hơi thở, Lữ Thiếu Khanh lại chậm rãi đưa tay vào trong luân hồi sương mù, cười hỏi thánh chủ, thế nào, có thể thề không? Thánh chủ tức giận đến nỗi muốn nổ tung, dù hắn biết rõ Lữ Thiếu Khanh là người khó đối phó, nhưng không ngờ lại gian nan đến mức này. Hắn có thể dùng một quyền hủy diệt thế gian, không ai trong thế giới này có thể chịu nổi, thế mà lại không thể đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Sự sống của hắn cứng cỏi hơn cả những tiểu cường nhân. Thánh chủ không thể không thừa nhận, Lữ Thiếu Khanh thực sự rất kỳ dị. Ánh mắt thánh chủ rít lên, sát khí từ những chiếc răng sắc nhọn phun ra, xem ra hơi không sợ chết. Lữ Thiếu Khanh vừa đề phòng, vừa cười tủm tỉm, tỏ vẻ hòa nhã. Dù sao cũng vậy, chết sớm hay chết muộn có gì khác biệt đâu. Nếu như có thể chết để phá hư kế hoạch của ngươi, thì tôi cũng chết được nhắm mắt. Và này, Lữ Thiếu Khanh cố ý kéo dài giọng, quan sát thánh chủ, một quyền vừa rồi ngươi có thể đánh ra bao nhiêu lần nữa? Lại đánh một lần, liệu hai món đồ này có còn muốn không? Đánh một lần nữa, ngươi chắc chắn có thể giết ta sao? Thánh chủ trong lòng lại một lần nữa phát điên. Người này quả thực là đã đoán được hết tâm tư của hắn. Hắn là một thánh chủ có quyền lực mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể làm Lữ Thiếu Khanh sợ hãi. Lúc này, thánh chủ mới hiểu vì sao những người ở thánh địa đã từng gặp Lữ Thiếu Khanh đều căm ghét hắn, thật sự rất khó chơi và khó chịu. Thánh chủ muốn ra tay lần nữa, đánh chết Lữ Thiếu Khanh, nhưng như lời Lữ Thiếu Khanh nói, hắn vẫn còn hai viên tinh thể quan trọng, không thể bỏ qua. hắn đã chuẩn bị hơn ngàn năm, không thể dễ dàng từ bỏ. Tuy nhiên, dù có đánh Lữ Thiếu Khanh chết hay không, hắn vẫn còn phải đối mặt với hai viên tinh thể kia. Thánh chủ trầm mặc, Lữ Thiếu Khanh cười càng tươi hơn, hắn chỉ là một kẻ không biết kiêng nể, không một chút kiên nhẫn, lúc nào cũng muốn thử sức. Thấy thánh chủ không nói gì, Lữ Thiếu Khanh thăm dò vào luân hồi sương mù, tay quấy một cái, cười tủm tỉm hỏi, suy nghĩ kỹ chưa? Chưa suy nghĩ xong, ta lại muốn ra tay. Thánh chủ vẫn còn mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén tràn đầy uy hiếp, giọng lạnh lùng nói, ngươi có thể thử một lần, thử một chút thì thử. Lữ Thiếu Khanh không sợ hãi, nói xong hắn dùng sức hít một hơi, hai viên tinh thể lại một lần nữa lùi lại, kéo ra một khoảng cách, vừa rồi tất cả những gì làm đều không có kết quả. Thánh chủ trong lòng mắng to, hắn hối hận vô cùng, lẽ ra lúc nãy hắn phải giết chết Lữ Thiếu Khanh trước, rồi bắt đầu thôn phệ hai viên tinh thể. Nhưng giờ đây đã quá muộn, Lữ Thiếu Khanh như con chó cắn chặt, khiến hắn vô cùng bực bội, bất đắc dĩ, thánh chủ chỉ có thể cúi đầu. Người có thể đổi điều kiện khác, linh thạch, công pháp, pháp khí, thiên tài địa bảo, tất cả đều được, nhưng, hắn nhấn mạnh thêm, ta tuyệt đối sẽ không thề. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, ngươi coi ta là ai? Ngươi không thể. Vậy thì khó làm. Đối với những kẻ như ngươi, chỉ có thể mới có thể làm cho ta an tâm. Cam đoan là chuyện đùa, ta ghét nhất là những trò đùa này. Thấy thánh chủ có vẻ muốn từ chối, Lữ Thiếu Khanh lại lên tiếng. Ta có thể thề với ngươi, ta tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu ngươi. Thánh chủ nghe vậy, sắc mặt mềm đi một chút. Có hy vọng rồi. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, ta sẽ thề với ngươi. Ngươi thì sao? Ta cũng không thích thề đâu. Thánh chủ suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu đồng ý. Được, ngươi ra tay trước thề đi. Thánh chủ vốn quyết định không thề, nhưng bị ép đến tình trạng này, đành phải cúi đầu, để Lữ Thiếu Khanh thề trước là bước cuối cùng hắn có thể chịu đựng. Được, nhưng trước đó, ngươi có thể trả lời cho ta 10 câu hỏi không? Không nhiều, chỉ 10 câu thôi. Lữ Thiếu Khanh nhân cơ hội đưa ra yêu cầu, hắn không giống như sư muội tốt bụng, nhưng trong tình huống này, hắn vẫn cảm thấy tò mò và muốn thử. Thánh chủ không từ chối. Một câu, ta là thánh chủ, có thể trả lời cho ngươi một câu hỏi, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Đùa gì vậy, 10 câu hỏi, ngươi nói gì thì làm đó sao? Ta là thánh chủ, sao có thể nghe theo yêu cầu của ngươi? Tiểu khí như vậy à? Lữ Thiếu Khanh đáp lại, 10 câu, thánh chủ lạnh lùng nói, một câu, cho chút mặt mũi được không? Thế này đi, 7 câu, dù Lữ Thiếu Khanh có nhượng bộ, thánh chủ vẫn giữ vững lập trường, một câu, thật lạ, vậy 5 câu thì sao? Nếu không thì thôi, chỉ một câu hỏi mà thôi, một câu, thánh chủ đáp lại, lại mẹ người, 3 câu, không thể ít hơn nữa. Nếu không thì, Lữ Thiếu Khanh lại nắm tay, quậy mạnh vào luân hồi sư mù một lần nữa. Vậy hỏi đi, thánh chủ đồng ý trả lời 3 câu hỏi của Lữ Thiếu Khanh. Không đồng ý thì không được, gặp phải kẻ vô lại như vậy, thánh chủ cũng không có cách nào, khiến mặt mũi của mình rất khó giữ được. Người có vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo như thánh chủ cũng dễ dàng bị tổn thương. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào hai viên tinh thể, hỏi, đó là cái gì? Đừng có lấy lời nói dối qua loa với ta. Thánh chủ hừ lạnh, hắn không phải là người muốn nói dối. Vì hắn là thánh chủ, lòng kiêu hãnh và tự tôn không cho phép hắn làm vậy. Hắn nhìn vào hai viên tinh thể, chậm rãi nói rõ từng chữ, tiên đế kết tinh, giọng nói của thánh chủ không lớn, chỉ đủ cho hắn và Lữ Thiếu Khanh nghe thấy, không có ý định truyền ra ngoài. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, không tin vào tai mình. Tiên đế kết tinh, tiên đế chết rồi biến thành kết tinh sao? Xác định không phải phân kết tinh sao? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục hoài nghi, hoàng thần và tế thần chỉ là một đống phân, làm sao chúng có thể là tiên đế được? Nói đùa à? Thánh chủ không tỏ vẻ gì, lạnh lùng nói, 3 câu hỏi, một câu nữa ta cũng không trả lời, không ai có thể lợi dụng ta. Lữ Thiếu Khanh tức giận, nhìn thánh chủ, người có ý gì, người là thánh chủ mà lại nhỏ mọn như vậy, người không cần trả lời. Lữ Thiếu Khanh hít sâu một hơi, ánh mắt nóng bỏng nhìn vào hai viên tinh thể, tiên đế kết tinh, dù là tiên đế chết rồi biến thành, hay là tiên đế đi ị rồi biến thành, nghe tên thôi đã thấy là bảo vật, nếu không phải thánh chủ cũng không thể nhẫn nhịn lâu như vậy. Có thể đối mặt với hắn mà không động thủ, Lữ Thiếu Khanh nuốt nước miếng, có thể cho ta một viên không? Không thể. Thánh chủ lạnh lùng trả lời, câu hỏi thứ hai, mẹ nó. Lữ Thiếu Khanh chửi thầm, cái này không tính, thánh chủ không thèm để ý tới hắn. Một câu hỏi cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh nghiến răng, thánh chủ là người khó dây dưa nhất mà hắn từng gặp, còn khó hơn cả Mộc Vĩnh. Sau một lúc suy nghĩ, Lữ Thiếu Khanh hỏi, tiên đế kiếp tình có thể làm gì? Đó là cơ hội đột phá thành tiên đế, thánh chủ trả lời. Trong giọng nói có một chút sát khí, bí mật này hắn đã phải trả giá rất lớn mới biết được, trong khi Lữ Thiếu Khanh lại dễ dàng đạt được. Nghĩ lại những nỗ lực của mình, thánh chủ cảm thấy Lữ Thiếu Khanh đang chiếm quá nhiều tiện nghi. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, cảm thấy một cơn xúc động muốn chiếm đoạt. Tiên đế, cơ hội đột phá thành tiên đế. câu này nếu được truyền ra ngoài sẽ gây ra sóng gió dữ dội, thế giới này sẽ không còn ai an toàn, chỉ có chết. Nhưng rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh lại nghi ngờ, người tốt bụng như vậy sao? Chi tiết nói cho ta nghe đi, ngươi không phải đang nói dối đấy chưa? Lữ Thiếu Khanh cẩn thận hỏi, để ngươi thề rằng, những gì ngươi nói là sự thật được không? Biến đi. Thánh chủ đột nhiên nổi giận, hét lên một tiếng, âm thanh cuồn cuộn như muốn làm Lữ Thiếu Khanh điếc đi, niềm kiêu hãnh và tự tôn của hắn khiến hắn không thể chấp nhận việc nói dối, và cũng không thể để lộ ra bí mật lớn nhất này. Loại bí mật này, dù có trăm tỷ, vạn ức linh thạch cũng không thể đổi được, nhưng tên hỗn đản này lại còn dám chất vấn hắn có phải đang nói dối không và coi thường tự tôn, kiêu ngạo của hắn. Thánh chủ suýt nữa đã đánh chết Lữ Thiếu Khanh vì xúc động, thề sau đó cút cho ta. Thánh chủ tức giận, khí thế đáng sợ, ai? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, lớn tuổi như vậy mà tính tình vẫn nóng nảy như vậy. Không ngạc nhiên gì mà ở thánh địa không ai muốn chơi cùng ngươi. Trước khi thề, ta còn có một điều kiện. Thánh chủ lửa giận dâng lên. Điều kiện gì? Lữ Thiếu Khanh ở đây không thể an tâm thu phục tiên đế kết tinh. Nếu thánh chủ đột ngột đưa cho hắn, hắn sẽ làm việc không công. Nghĩ lại đã thấy tức giận, Lữ Thiếu Khanh đưa ngón tay chỉ vào mình. Ngươi vừa rồi đánh ta, ít nhất cũng phải bồi thường tiền thuốc men chứ. Không nhiều, cho ta 100 ức là được rồi. Ngươi lại nói nhảm nữa. Ta giết ngươi. Thánh chủ tức giận, cố ép hắn vào tình thế nguy hiểm. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh vẫn bình tĩnh, thăm dò, tiếp tục cứng rắn. Tất cả mọi người đều là nam nhân, nếu ngươi cứng rắn, ta sao lại không thể? Ta không cần xuân dược mà vẫn có thể cứng rắn hơn ngươi. Thánh chủ tức giận muốn thổ huyết. Tên hỗn đản này thật đáng chết. 100 ức. Lấy ra sau ta sẽ thề. Thánh chủ nghe vậy, cảm giác có thể bỏ tiên đế kết tinh mà giết chết Lữ Thiếu Khanh sẽ thoải mái hơn. So với tiên đế kết tinh, giết chết Lữ Thiếu Khanh còn đáng giá hơn. Tuy nhiên, thánh chủ cuối cùng vẫn nhịn xuống, lại lùng ném ra ngoài một viên nhẫn chữ vật. 1 tỷ mai linh thạch, ngươi còn dám nói nhảm, ta không cần tiên đế kết tinh, cũng sẽ giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhận nhẫn, kiểm tra kỹ, linh thạch có 1 tỷ, bên trong còn có một số vật liệu thông dụng, nhưng tổng giá trị cũng vào khoảng 1 tỷ. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng thu lại, thở dài một hơi, ai, được rồi, coi như ta ăn trước thiệt thòi, uổng phí ngươi 1 quyền, đúng là do ta là người tốt, cũng phải, nếu là người khác chắc chắn không buông tha ngươi, cái đồ quỷ hẹp hòi. Thánh chủ nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy sát khí. Lữ Thiếu Khanh phát thể, cam đoan sẽ không quấy rầy thánh chủ nữa. Thánh chủ cũng thề, sẽ không ra tay với Lữ Thiếu Khanh và những người của hắn. Sau khi thề xong, thánh chủ nhìn chăm chăm vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn lại hắn. Làm gì? Ngươi ở đây làm gì? Cút đi! Thánh chủ giọng điệu lạnh lùng, ánh mắt như muốn giết người. Lữ Thiếu Khanh đứng trước mặt, thánh chủ cảm thấy tâm trạng càng thêm phiền muộn. Trước đây, thánh chủ coi Lữ Thiếu Khanh như một quân cờ, nhưng chỉ mới tiếp xúc một chút, hắn đã sinh ra vô số lần sát tâm, muốn giết chết Lữ Thiếu Khanh. Hiện tại, không có cách nào giết chết Lữ Thiếu Khanh, điều này làm thánh chủ cảm thấy vô cùng phiền phức. Mỗi khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh tiếp tục xuất hiện trước mặt mình, di chuyển qua lại, lòng hắn không thể nào yên tĩnh, luôn bị sát khí quấy rối. Khách khí với ta một chút đi. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào thánh chủ, nếu không khách khí, ta cũng sẽ không rời đi đâu, nói mời ngươi có thể chết sao? Thánh chủ gằn giọng, giận dữ nhưng lại có chút non nớt, khiến người khác dễ dàng cảm thấy như hắn đang bị khiêu khích. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, được rồi, không cùng ngươi. Loại tiểu khí trạch nam này chấp nhặt, ngươi cứ quỳ mà liếm phân kết tinh đi. Lữ Thiếu Khanh quay lại bên Kế Ngôn, thấy Kế Ngôn vẫn nhắm mắt bất động, lòng đầy buồn bực. Nếu như Kế Ngôn có thể thoát ra, hắn sẽ không ngần ngại, ít nhất cũng phải khiến thánh chủ gặp phải vài lần khó khăn, làm hỏng kế hoạch của hắn. Tiên đế kết tinh chính là cơ hội để trở thành tiên đế, một vật vô cùng quan trọng. Lữ Thiếu Khanh nhìn vào ánh sáng rực rỡ của 2 viên tiên đế kết tinh, cảm giác như đang nhìn vào 2 ngọn núi linh thạch khổng lồ, chẳng thể nào với tới. Cảm giác này khiến hắn muốn phát điên. Đột nhiên một cơn tê dại xuyên qua đầu, ánh sáng chói lóa biến mất và Lữ Thiếu Khanh rơi vào bóng tối. Khạc khạc,